Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 161 dẫn tiên chân A Xuân. Lâm Hàn tiếp tục được dẫn qua một cái đình nghỉ mát nhỏ. Dọc theo chiếc cầu ngoằn nghèo xuyên qua một cái hồ nước. Cuối cùng cũng đến được một rừng trúc tím thanh nhã nằm phía sau căn trạch viện này. Rừng trúc rậm rạp. Những cây trúc màu tím đầy thơ mộng. Hơn nữa còn mang theo chút ít linh khí nhàn nhạt. Chứng minh đây là một loại thực vật không tầm thường. Trong rừng trúc, một vài con gấu trắng đen lẫn lộn đang chậm chạp di chuyển. Thỉnh thoảng ngắt lấy vài cuộn lá trúc từ từ nhai nuốt. Bộ dạng khờ khờ ngốc nghích rất là đáng yêu. Lâm Hàn vừa nhìn đã thấy hơi sáng mắt lên. Thứ này chẳng phải là bảo vật của tàu sao? Lâm Hàn kiếp trước cũng rất thích thứ động vật khờ khờ này. Đáng tiếc chỉ được xem qua báo chí và trên mạng. Chưa được tận mục sở thì bao giờ. Lũ gấu trúc nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thậm chí còn chẳng có gì là sợ hãi. Một con gấu trúc con còn bạo dạn tiến lên cọ cọ vào chân Lâm Hàn. Trên người hắn mọi giờ mọi khắc vẫn luôn tỏa ra một khí tức thảo mộc nhàn nhạt, tràn ngập sức sống của tự nhiên. Hiện tại, mọi ma thú nhìn thấy hắn, bất giác đều sẽ nổi lên sự thân cận. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng thế. Lâm Hàn cười hì hì ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve đầu chú gấu trúc con, khiến nó thỏa mãn hưởng thụ tít cả mắt lại. A Xuân phía sau cũng không nhịn nổi ngạc nhiên. Thường ngày đám gấu trúc này vẫn ngoan ngoãn hiền lành, nhưng vô cùng nhút nhát. Tại sao bây giờ lại chủ động thân cận với tên này như vậy? Ha ha, người trẻ tuổi, xem ra cậu cũng rất có duyên với động vật nha. Một tiếng cười khoáng đạt truyền tới. Lâm Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một người trung niên hơi mập mạp, mặt đạo bào màu xanh trắng, bên trên có thêu đồ án âm dương bát quái, bộ dạng mười phần giống đạo sĩ. Hắn râu tóc phiêu phiêu, sắc mặt hồng hào, thần thái tươi tỉnh sáng lạn, nhìn qua cũng có chút phong thái của lục địa thần tiên. Quả nhiên không hổ là người tu đạo, chỉ riêng phong thái phiêu miêu như tiên này đã đủ khiến người ta nổi lên hào cảm trong vô thức rồi. Lâm Hàn nhìn thẳng vào người trung niên, nhanh chóng chắp tay chào hỏi theo đúng lễ nghi cổ, giọng điệu khách khí kính chào: Trần đại sư, tại hạ là Đoàn Tiến Hàn, may mắn thông qua được đề mục của đại sư, được gặp mặt đại sư là vinh hạnh của tại hạ. Đại sư xua xua tay nói: Không cần nhiều lễ nghi như vậy, đạo của ta chú trọng đạo pháp tự nhiên, tùy tâm tùy tính mà đạt tới tính tâm, từ cái tâm thanh thản mà ngộ được chân lý. Không cần quá câu thúc, mục đích của cậu đến đây cũng không cần nhắc lại, chắc hẳn cậu cũng biết quy củ của ta. Chỉ cần vật liệu mà cậu đưa tới có thể làm ta động tâm, ta sẵn sàng giúp cậu chế tác bằng tất cả năng lực, cũng không cần cậu trả thêm bất cứ chi phí gì. Lâm Hàn gật đầu nói: Vậy được, ta cũng không khách sáo nữa, nhưng có lẽ nói chuyện ở đây cũng không quá tiện. Mời vào. Đại sư mỉm cười đưa tay làm thế mời, dẫn đầu tiến vào một căn nhà trúc nhỏ nằm lọt giữa rừng. Căn nhà vốn cũng không lớn, nhưng sắp xếp bên trong lại rất ngăn nắp và chỉnh tề. Khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức nho nhã và cổ điển. Trên tường khắp nơi đều là những bức họa thủy mặc, hoa điểu chân dung. Những bức tranh mang đầy tính nghệ thuật thuần túy của phương Đông. Bên trong không ngờ lại ẩn giấu những cảm ngộ mơ hồ, khiến người ta không nhịn nổi mà chìm đắm vào trong đó. Nhìn những bức tranh, Lâm Hàn bất giác như bị cuốn theo cảm xúc bên trong. Xem tranh thủy mặc, hắn có thể thấy được sự vắng lặng và hoang sơ, thậm chí là hùng tráng của thiên nhiên. Nhìn tranh hoa điểu, hắn có thể thấy được phong thái tuyệt đại phong hoa của cây cối, của các loài động vật từ dữ tợn như hổ báo, cho đến con gà trống bình thường cũng có một mặt cao ngạo của mình. Cho đến tranh chân dung, Vậy mà từng người dường như từ trong tranh bước ra. Những hình ảnh tưởng chừng mơ mơ hồ hồ ấy vậy mà lại như hóa thành chân thực đứng trước mặt hắn. Lâm Hàn thậm chí còn có thể thấy được những điểm sáng lờ mờ thỉnh thoảng lấp lóe trên cơ thể họ. Nhưng cũng chỉ là thoát ẩn thoát hiện. Không được rõ ràng. Đó là kinh mạch độ không. Phải nói là bí tịch võ công mới đúng nếu là người bình thường. Tham ngộ được những bức tranh này thậm chí có thể ngộ ra được võ công giấu bên trong. Hơn nữa nếu cảm ngộ sâu, còn có thể nhận được phương pháp vận khí và tu luyện chính xác nhất. Không khác có lương sư ở bên chỉ điểm. Đương nhiên, những công pháp này đẳng cấp cũng không cao đến cấp thiên. Một công pháp cao cấp nhất cũng chỉ là cấp địa sơ giai mà thôi. Lâm Hàn biết những thứ này không phù hợp với mình. Vì vậy hắn chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Bình tĩnh ngồi xuống đối diện Trần Đại Sư, Lâm Hàn dứt khoát không vòng vo. Hắn lấy quyển trục sách trong người ra, nhẹ nhàng ấn xuống một trong số những đồ án trong đó. Hoa văn như nổi gồ lên, một làn khói trắng toát ra, một khối đất tỏa ra ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong tay Lâm Hàn. Đây là... Trần Đại Sư đột nhiên kinh sợ hô lên. Là tinh quang tức những Lâm Hàn nhanh chóng lên tiếng xác nhận suy đoán của Trần Đại Sư. Trần Đại Sư đột nhiên trở nên kích động. Hai tay run run đưa tới nhận lấy khối tinh quang tức những to bằng lòng bàn tay của Lâm Hàn. Nâng niu nó còn hơn cả nâng trứng. Đôi mắt sáng ngời nổi lên từng đợt ánh sáng mừng rỡ, quả nhiên là nó lấp lánh tinh quang. Nhẹ tựa lông hồng. Bền bỉ vô song. Hơn nữa còn có thể hấp thu và bảo tồn linh khí, quả nhiên là tài liệu cấp thần ông trời. Quả nhiên ông không đối xử tệ bạc với ta vậy mà lại cho ta có thể chạm được tay vào tài liệu cấp thần, kiếp này ta sống không uổng rồi. Lâm Hàn ngờ vực nhìn Trần Đại Sư. Không hiểu nổi nói, Trần Đại Sư, ta biết thứ này rất chân quý. Nhưng ngài có cần. Công tử có chỗ không biết. Trần Đại Sư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xưng hô với Lâm Hàn cũng bất giác xảy ra biến hóa. Lời nói còn mang theo đôi chút cảm kích. Tài liệu luyện khí, luyện đan đều có chia đẳng cấp, cũng là thiên địa huyền hoàng. Cao cấp nhất là tài liệu cấp thần, đẳng cấp tài liệu cũng liên quan trực tiếp tới sản phẩm được chế tạo ra. Tài liệu cấp hoàng thì chỉ có thể chế tạo hoàng khí, hoàng binh, hoàng đan. Cứ như vậy, chỉ có tài liệu cấp thần mới có thể chế ra được thần khí. Đương nhiên, không phải cứ có tài liệu cấp thần là đủ chế tạo ra thần khí. Còn cần tài nghệ của luyện khí sư, luyện dược sư đạt đến cấp thần mới được. Chỉ là làm được điều này có lẽ còn khó hơn so với tìm được tài liệu cao cấp. Lâm Hàn gật đầu. Việc này hắn cũng đã hiểu sơ qua từ trước. Thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là, vậy nếu ta giao khối tức những này cho đại sư, vậy thì đại sư có thể chế tạo ra đồ vật ở đẳng cấp nào? Trần Đại Sư không chút do dự nói, nếu cho ta có thể dồn hết sức thử một lần, có thể chế tạo ra được thiên khí cấp thấp, còn nếu chỉ vận dụng thực lực ở mức bình thường, có thể chỉ chế tạo ra được địa khí thượng đẳng mà thôi. Nhưng dựa vào đặc tính đặc biệt của tinh quang tức những, có lẽ vẫn có thể sánh ngang với thiên khí. Ồ, Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng đôi chút. Chỉ là địa khí, cao nhất là thiên khí thôi sao? Nhưng hắn nhanh chóng ẩn giấu tâm tình này, mỉm cười đưa cho Trần Đại Sư một bức tranh. Chính là bức tranh rừng núi mà hắn đã từng vẽ trên tàu. Hy vọng Trần Đại Sư có thể đưa bức tranh đó lên trên chiếc bình sứ, trở thành hoa văn trên thân bình. Cũng đề nghị Trần Đại Sư có thể sửa chữa đôi chút cho thêm ý cảnh. Nhưng tình tiết và không cảnh trên cơ bản đều cần giữ nguyên. Trần Đại Sư mặc dù có chút không hài lòng với bức tranh bất nhập lưu của Lâm Hàn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tất cả đều vì tinh quang tức những a. Ba ngày sau, Lâm Hàn đúng hẹn đến gặp Trần Đại Sư thong dong tiến vào trạch viện, trong ánh mắt khó hiểu và ghen tị của khá nhiều thanh niên đến bái phỏng. Gặp được Trần Đại Sư, Lâm Hàn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Trần Đại Sư nhìn hắn với ánh mắt có phần áy náy và hổ thẹn. Lâm Hàn lờ mờ đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn từ tốn hỏi thăm Đại Sư. Bình sứ của tôi đã hoàn thành chưa? Trần Đại Sư xấu hổ lấy ra một chiếc bình sứ, chỉ cao chừng 30 phân. Bên trên quả nhiên tỉ mỉ trình bày bức tranh của Lâm Hàn không sai chút nào. Hơn nữa còn tỏa ra một cố ý cảnh nên thơ và hoang dã. Chỉ là không ngờ đẳng cấp của chiếc bình này lại chỉ là địa khí cấp thấp, hơn nữa còn đánh mất công dụng hấp thu và bảo trì linh khí của tinh quang tức những. Nói trắng ra, bây giờ nó chẳng khác nào một cái bình hoa cứng rắn có đẳng cấp địa khí cả. Nghe Trần Đại Sư nói vậy, Lâm Hàn cũng phải hơi nhíu mày. Địa khí thì địa khí, Lâm Hàn cũng không yêu cầu quá cao gì ở Trần Đại Sư. Nhưng mà đánh mất công dụng kia thì thực là. Trần Đại Sư áy náy nói xin lỗi Đoàn công tử là do ta tay nghề không tinh. Không ngờ lại xa vào miêu tả họa tiết mà quên mất khổng lửa tỉ mỉ. Làm mất đi công dụng quan trọng nhất của tinh quang tức những này. Ta biết tài liệu này giá trị liên thành, là ta có lỗi với công tử. Nói xong, hắn còn cúc cung hành lễ một cái, bộ dạng thập phần áy náy muốn bồi tội với Lâm Hàn. Ai? Lâm Hàn cũng chẳng biết nói gì, người ta đã thành khẩn xin lỗi, bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào mới sửa chữa được. Hắn chẳng muốn chút giận lên đầu ai cả vậy. Nếu như có một cơ hội nữa, liệu đại sư có thể tạo ra một kiệt tác được hay không? Lâm Hàn suy tư một lúc rồi đặt câu hỏi rất có tính thăm dò. Trần Đại Sư hơi máy động. Còn cơ hội vẫn còn tinh quang tức những. Lâm Hàn vừa hỏi câu này vừa hơi cúi đầu. Âm thầm phát động ra cô gan nhìn thấu khí tức lưu chuyển trong người Trần Đại Sư. Hắn thấy được. Chân khí của Trần Đại Sư chỉ hơi kích động một chút khi nghe thấy. Sau đó nhanh chóng bình ổn lại. Không có gì lạ thường thì mới hơi buông lỏng tâm tư. Chỉ thấy Trần Đại Sư hơi hổ thẹn nói cảm tạ công tử không trách. Hơn nữa còn có lòng tin thưởng với lão phu như vậy. Lão phu hổ thẹn. Đã chế tác 2 lần bằng số tinh quang tức những công tử giao cho nhưng vẫn chỉ có kết quả như vậy. Không còn mặt mũi nào tiếp tục nhận ủy thác. Ác Lâm Hàn gãi gãi đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngược lại ngươi sợ hãi không chịu nhận. Vậy thì ta phải làm sao biết tìm đâu ra người chế tác cho ta bây giờ còn may. Trần Đại Sư nhanh chóng bổ sung, mặc dù lão phu cũng không phải là quá lợi hại trong giới luyện khí. Nhưng mối quan hệ với các bậc anh tài chân chính cũng có 1-2, nếu công tử không chê. Lão phu có thể dẫn tiến công tử với một người. Người này tài năng hơn xa lão phu. Mặc dù chưa phải luyện khí sư cấp thần, nhưng đã từng 2 lần chế tác ra được thiên khí tuyệt phẩm. Nếu được người này giúp, công tử có thể sẽ đạt được điều mong muốn. Chỉ là Lâm Hàn nghe thấy có kèo thơm như vậy, biết ngay là thể nào cũng có câu chỉ là. Nghe thấy vậy, hắn cũng chỉ bình tĩnh hỏi chỉ là cái gì. Trần Đại Sư hơi ngập ngừng một chút rồi nói người này mặc dù tài nghệ tuyệt luôn, rất ít chế tác thất bại, nhưng lúc nào cũng dùng cớ tỷ lệ thành công thấp để đòi gấp 3-4 lần lượng tài liệu cần thiết. Nếu đưa ra 4 phần tài liệu thì chỉ nhận được thành phẩm chế tạo từ 1 phần tài liệu mà thôi. Tinh quang tức những không phải là thứ dễ tìm. Lão phu sợ. Lâm Hàn thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói không sao, kỳ nhân ếp có kỳ tính. Nếu Trần Đại Sư đã đánh giá người này cao như vậy, tiểu tử cũng mong muốn được gặp một lần. Nếu quả nhiên tài nghệ kinh người như vậy, tổn thất chút tài liệu lại có làm sao. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 162 thuyền hơn to a lơ a mơ. Hàn đi theo Trần Đại Sư tới một trường đấu giá. Trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Hàn, Trần Đại Sư đi vào bên trong vòng vèo một lúc rồi đi ra với hai tấm thẻ bài trong tay. Trần Đại Sư, đây là cái gì? Lâm Hàn tò mò hỏi. Trần Đại Sư hơi kỳ quái nhìn hắn. Không hiểu tại sao một người tưởng chừng rất lợi hại như Lâm Hàn mà đến cái này cũng không biết. Dù vậy, Trần Đại Sư cũng không lấy làm phiền mà từ tốn giải thích đây là truyền tống thiệp, có thể dùng nó để sử dụng truyền tống trận dịch chuyển đến những vùng khác. Chẳng lẽ công tử chưa từng nhìn thấy thứ này? Ác Lâm Hàn gãi gãi đầu, xấu hổ thừa nhận sự thật. Trần Đại Sư lại càng nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, khiến Lâm Hàn cũng thấy đỏ cả mặt. Trần Đại Sư cũng không thừa nước đục thả câu thêm, giải thích tỉ mỉ cho hắn. Thì ra, võ đạo môn từ xa xưa đã giao dịch được với công hội ma pháp. Lấy được chí bảo mang tính biểu tượng của công hội ma pháp là truyền tống trận về cơ bản. Truyền tống trận này có tác dụng không khác truyền tống phù, nhưng lại có thể dịch chuyển một lúc 10 người. Hơn nữa còn có thể sử dụng với số lần vô hạn. Đương nhiên, mỗi lần đều cần đưa vào số linh thạch không nhỏ. Bình dân không thể đủ tài nguyên, cũng không đủ tư cách sử dụng thứ này. Nhờ có nó, việc di chuyển trong phạm vi thế lực võ đạo môn thuận tiện hơn rất nhiều. Việc đả thông tình báo và kiểm soát các thế lực cũng trở nên chặt chẽ hơn bất cứ thế lực nào khác. Thứ chí bảo này cũng là một trong những vật mà cả năm thế lực lớn còn lại đều mơ ước. Đặc biệt là thế lực chuyên phái gián điệp ra ngoài như thần tướng chiến quốc. Nhưng bất đắc dĩ không đánh nổi chủ ý lên võ đạo môn được. Công hội ma pháp lại ở ngoài hải đảo, không dễ đụng chạm. Vì vậy thứ này xưa nay chỉ có duy nhất ở hai thế lực. Với thân phận của Trần Đại Sư, kiếm được hai tấm thiệp này cũng không có khó. Đương nhiên, lão cũng phải đánh đổi pha khá mới mua được từ trường đấu giá kia. Chứ không có chuyện người ta cho không lão thứ quý giá như vậy. Có được thiệp truyền tống, hai người lại nhanh chóng di chuyển lên phía tây bắc thành Hải Phong. Có thân phận của Trần Đại Sư, quãng đường này không hề xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người nhanh chóng tìm tới được truyền tống trận, sử dụng thiệp này dịch chuyển đến một xứ khác của võ đạo môn. Ánh sáng lói lên, Lâm Hàn chỉ cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt bởi một luồng sức mạnh không thể chống cự. Hắn chăm chú làm theo lời Trần Đại Sư, không cựa quậy một chút nào, cũng thu liếm toàn bộ khí thế bản thân. Bởi trong khi dịch chuyển xuyên không gian, nếu như bản thân làm bất cứ điều gì dị thường, có thể cũng dẫn đến không gian bạo động, hại người hại mình. Trời xoay đất chuyển. Qua khoảng một phút, ánh sáng trắng dần dần tán đi. Lâm Hàn có thể lờ mờ nhìn thấy được ánh sáng chói chang giữa buổi ban trưa. Không cảnh ngày càng rõ nét, cuối cùng Lâm Hàn cũng nhìn rõ được nơi mình cần đến. Qua nơi này, không ngờ còn phồn hoa hơn thành Hải Phong gấp bội, khắp nơi đều là ngựa xe như nước. Nhà cửa mọc san sát nhau, đồ sộ giống như những con cự thú có thể cắn nuốt bản thân bất cứ lúc nào. Khắp nơi đều là cảnh tượng sơn son thiếp vàng, ánh sáng kim ngân chói lòa trong mắt. Dân cư khắp nơi người người như rồng, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin và hào phóng. Cái vùng đất này thậm chí còn không có tiếng kẻ mua người bán. Hoặc có lẽ đã được quy hoạch vào một nơi nào đó. Khắp nơi chỉ là những bậc tài tử phong lưu. Túm năm túm ba đàm thiên thuyết địa. Miệng đầy văn nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm e zip phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương và đạo lý như thế. Hai người Lâm Hàn đi ra khỏi khu vực trận pháp, nhanh chóng có một cỗ xe ngựa quý phái tới bên cạnh. Trần Đại Sư như đã quá quen với chuyện này, nhanh chóng dẫn đầu lên trước, đồng thời ra hiệu cho Lâm Hàn cùng lên. Lâm Hàn chỉ hơi ngẩn ra, sau đó cũng không thấy cái gì. Kiếp trước ở mấy nhà ga sân bay chẳng phải cũng tràn ngập taxi xe khách đó hay sao, một truyền tống trận chuyên dành cho những người ở thượng tầng như vậy chẳng lẽ lại không thể có xe đưa xe đón xe ngựa nhanh chóng khởi hành. Lâm Hàn ngồi bên trong hứng thú quan sát cảnh tượng phồn hoa qua khe cửa sổ. Bên tai lắng nghe lời giải thích của Trần Đại Sư, đây là một trong những vùng đất phồn hoa bậc nhất của võ đạo môn. Thực lực tổng hợp có lẽ chỉ đứng sau sơn mạch cận táng người ở đây tới 20 tuổi. Không có một ai có tu vi dưới võ tông. Cường giả trong thành cũng có ít nhất 10 vị võ thánh. Thậm chí còn có một gia tộc là nhà mẹ đẻ của ngũ trưởng lão. Một gia tộc cung phụng nhị trưởng lão. Đều là cường giả cấp thần thuộc hạch tâm võ đạo môn. Hai gia tộc này cũng là thế lực hùng mạnh nhất, độc bá tất cả địa phận chung quanh. Nơi này trước đây chỉ là một quốc gia nhỏ. Kể từ ngày chủ động đầu phục và cung phụng võ đạo môn, không ngờ lại phát triển được đến một bước này. Đại hưng quốc quả nhiên không thèm với một chữ hưng này. Hiện tại chúng ta đang ở tỉnh Hà Nam, từng là cố đô của Đại Hưng. Hiện tại là một trong ba tỉnh lớn nhất cả nước. Người mà ta muốn giới thiệu cho công tử chính ở gần nơi này. Lâm Hàn gật gù cũng không để ý lắm, chỉ chăm chú quan sát không cảnh phồn hoa bên ngoài đường phố. Hí, không biết qua bao lâu, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, người đánh xe nhẹ nhàng hô hoán, ý nói đã đến nơi. Lâm Hàn và Trần Đại Sư lần lượt xuống xe, xe ngựa cũng theo đó mà vung roi đi mất. Đây là... Lâm Hàn trợn tròn mắt, bên trong tràn ngập ánh sáng hứng thú và tò mò. Đồng thời cũng có phần quái gì khó hiểu nhìn Trần Đại Sư. Đây chẳng phải là thuyền hoa trong truyền thuyết sao? Một mặt hồ rộng lớn, bạt ngàn không nhìn thấy đâu là bến bờ. Trên hồ lác đác vài con thuyền hoa lệ, tràn ngập mỹ cảm và quyến rũ. Giống như những tác phẩm nghệ thuật không ngừng kích thích sự tò mò và tâm khám phá của Lâm Hàn. Những người đàn ông khác tới đây cũng không ngoại lệ. Nhìn ánh mắt kỳ quái mang theo mấy phần khinh bỉ của Lâm Hàn, Trần Đại Sư thoáng chốc lúc túng liên tục ho khan. Hắn hấp tấp giải thích, công tử đừng hiểu lầm. Người mà lão phu muốn dẫn tiến cho công tử đang ở trên một chiếc thuyền hoa. Hằng ngày lấy cầm kỳ thi họa, thưởng lãm thế gian hồng trần làm niềm vui. Đó là phương pháp tu luyện của nàng ta, cũng không phải lão phu có thể quyết định. Lâm Hàn ngờ vực nhìn lão đầu. Có người còn có sở thích kỳ gì như vậy sao? Lương nữ không làm. Thích làm kỹ nữ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Hàn. Trần Đại Sư cuống cuồng giải thích, công tử cũng đừng nghĩ sai về người này. Nàng ta chìm đắm trong tạo nghệ cầm kỳ thi họa, vốn đã không màng sự đời. Hiện tại làm vậy chẳng qua chỉ muốn tìm kiếm nhân tài giao lưu luận đạo. Người có nhã tâm ấy sẽ nhận được nhã ý, còn kẻ thô bị coi nàng là kỹ nữ sớm muộn cũng rước họa vào thân. Nàng là một đóa tịnh liên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn mong công tử chớ có nổi ý mạo phạm. Lâm Hàn gật đầu, cũng không quá tỏ ra lạ thường. Hắn chỉ lạ là trong cái xã hội như thế này mà còn có người không ngại làm kỹ nữ để người đời soi mói mà thôi. Còn với hắn, kiếp trước ca sĩ diễn viên người mẫu nhiều như vậy, chẳng phải đều có người kính trọng và hâm mộ hay sao? Kỹ nữ về bản chất cũng không khác ca sĩ, đều là bán nghệ mà thôi. Điểm khác biệt ở chỗ kỹ nữ có thể công khai bán thân, còn ca sĩ thì không công khai được. Có muốn bán cũng phải làm âm thầm, nếu không sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Hai người đi tới bên hồ, nơi đầy giấy các công tử ca đứng phe phẩy quạt say mê ngắm nhìn các con thuyền hoa tràn ngập xuân sắc trên hồ. Nổi bật nhất chính là một con thuyền nằm cô độc phía xa xa. Cột buồm trắng muốt không một chút tạp sắc. Thân thuyền thậm chí cũng được sơn trắng hoàn toàn. Ám thêm một chút màu của nước hồ. Loáng thoáng lại lờ mờ sắc màu đạm lam. Xung quanh con thuyền hoa đó không thiếu các vị tài tử cưới đò nhỏ vây quanh. Người người mang theo thần sắc ái mộ. chi mong có thể lọt mắt xanh của mỹ nhân, thỏa mãn một tâm nguyện nhỏ trong đời. Thấy Lâm Hàn cũng đã chú ý đến con thuyền đặc biệt kia, Trần Đại Sư cười nhẹ nói, Trần công tử cũng chú ý rồi sao? Con thuyền đó quả nhiên rất đặc biệt, không hề chủ động tới giao thiệp với khách, mà lại để những kẻ tham hoa háo sắc tự cho là phong lưu kia phải mò đến. Đây cũng không phải là nàng chủ tâm dục cầm cố túng, mà là nàng thật sự cao ngạo, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt. Nhưng đàn ông bản tính là tiện, càng xua đuổi thì lại càng bu lại nhiều. Bất giác người ta đã mệnh cho nàng cái danh thiên hồ đệ nhất mỹ nhân, thậm chí là Hà Nam đệ nhất mỹ nhân. Lâm Hàn quái gì nhìn Trần Đại Sư nói, xem ra Đại Sư có vẻ rất hiểu biết nàng ta nha. Nghe giọng nói âm dương quái khí của hắn, Trần Đại Sư suýt nữa thì sặc chết, nói bậy bạ cái gì ác. Đoàn công tử chớ nên hiểu lầm, lão phu là một lòng với đạo, không chút tham luyến mấy thứ này. Chẳng qua là lão phu thật sự tán thưởng tài năng và đạo tâm của nàng mà thôi. Vì cầu đạo mà đi đến một nước này, không phải ai cũng làm được. Lâm Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhìn Trần Đại Sư vẫn không hề thay đổi, một bộ khẳng định ngươi là con trâu già, khiến mặt Trần Đại Sư càng ngày càng đen lại. Hai người tới bên bờ hồ, chẳng mấy khó khăn đã mướn được một con đò nhỏ, bình thản lướt trên mặt nước tới bên con thuyền hoa đặc biệt kia. Tới bên thuyền, Trần Đại Sư đột ngột cao giọng nói, Đinh Hương làm phiền bẩm báo với Lam cô nương, có tại hạ Trần Thế Từ tới thăm. Trần Đại Sư có vẻ đặc biệt quen biết thiếu nữ đứng trên đầu thuyền, vậy mà lại gọi thẳng tên của nàng, giọng điệu thập phần thân cận. Thiếu nữ kia cũng chẳng hề lấy làm lạ, chỉ mỉm cười gật đầu một tiếng rồi xoay người vào trong bẩm báo. Lát sau, thiếu nữ một lần nữa đi ra, cười nhẹ thông báo Trần Đại Sư, tiểu thư có lời mời thỉnh Đại Sư và vị công tử này lên thuyền. Trần Đại Sư cảm tạ một tiếng, trong ánh mắt ghen tị gần chết của đám công tử ca đứng đây, Lâm Hàn và Trần Đại Sư lần lượt lên thuyền, mất hút phía sau tấm màn trắng, hoàn toàn chấm dứt ảo tưởng tốt đẹp của họ trong ngày hôm nay. Tiến lên thuyền hoa, thứ đầu tiên gây ấn tượng với Lâm Hàn, đó là một mùi hương nhàn nhạt thanh khiết. Một mùi hương trong lành mà lại mang theo cái gì đó dịu mát, thấm nhuần vào tâm thần, khiết người ta không nhịn được mà mê say. Rồi bất giác lại thanh tỉnh nhờ cái sự dịu mát ấy. Bài trí trên thuyền cũng tràn ngập màu đạm lam, bố cục về cơ bản cũng mang theo khí tức thư hương, cầm kỳ thi họa nồng đậm giống Trần Đại Sư, nhưng lại mang theo chút gì đó gọn gàng ngăn nắp. Đồ vật cũng mang theo sự thanh thoát và nhỏ gọn, xinh xắn hơn đồ vật của Trần Đại Sư nhiều. Giống như khuê phòng của một đại gia khuê tú. Trần Đại Sư kể từ lần trước gặp mặt, đã 2 năm tiểu nữ không gặp được ngài. Hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài đến với thuyền hoa nhỏ của tiểu nữ vậy, để tiểu nữ có cơ hội được cảm ơn nó một thoáng. Một giọng nữ nói cười vang lên. Từ tấm màn che mỏng trước bàn thư pháp, một thân hình yểu điệu với đầy những đường nét uyển chuyển bước ra. Người chưa thấy, nhưng giọng nói đã phần nào gây được ấn tượng ban đầu cho Lâm Hàn. Một giọng nói thanh thoát, rõ ràng thấm lòng người, mà cũng tràn ngập tự tin và cao ngạo. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 163 Lam Khổng Tước. Lam cô nương nói đùa, lão phu nào có phải khách quý gì, 2 năm nay không tới là vì hổ thẹn tài nghệ không bằng, không dám đến bêu xấu. Hôm nay mặt dày tìm đến đây là vì thiếu nợ vị công tử này một tác phẩm. Hơn nữa còn nợ Lam cô nương một khối tài liệu tốt từ 2 năm trước. Vậy nên, ác Lâm Hàn trợn mắt nhìn Trần lão đầu, khiến lão xấu hổ ho khan liên tục. lão già xảo hoạt vậy mà lợi dụng mình để trả nợ ăn tình của Lam cô nương kia đậu moa. Vậy chẳng phải là một tên bắn hai chim hay sao? Trần lão đầu quả nhiên không hổ danh già thành tinh. Mặt dày như tường thành. Chỉ hơi lung túng một chút, sau đó đã lại ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiễm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Hàn cũng chỉ bực chút rồi thôi, với hắn, không thiệt hại gì đến mình là được. Đại sư thật là giảo hoạt nha, vị công tử này muốn nhờ ta chế tác cũng được. Vậy thì 3/4 tài liệu của công tử cũng là thứ do ta kiếm được, đâu phải là do đại sư trả cho ta, theo tiếng nói mềm mại thanh thoát kia. Một tuyệt lệ giai nhân từ tốn vén lên tấm màn mỏng manh. Mang theo làn gió thơm ngọt bước ra khỏi khuê phòng. Đẹp quả nhiên rất đẹp, lông mày dài và sắc nét. Lông mi rõ ràng. Hơi cong lên quyến rũ. Bên dưới là một đôi mắt hoa đào tràn ngập thần bí. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên của Lâm Hàn về nàng chính là từ đôi mắt này quyến rũ. Ôn uyển. Đôi mắt luôn ẩn hiện ý cười nhẹ nhẹ. Khiến người đối diện luôn thấy thoải mái tâm hồn. Trong mắt nàng vậy mà lại ẩn ẩn một làn nước long lanh, giống như mặt nước thiên hồ trong vắt mà thuần khiết này. Chỉ với một đôi mắt ấy, dù nhan sắc có tầm thường đi nữa, người ta vẫn có thể nhận định nàng là đại mỹ nhân. Nói chi dung mạo nàng còn tuyệt sắc đến mức này. Gọi nàng là mỹ nữ họa quốc ương dân cũng không ngoa chút nào. Trên người nàng mặc một bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Đại Hưng. Nhìn qua khá giống hán phục trên trái đất kiếp trước. Thể hiện được hết cái nét ôn nhu và mềm mại của người con gái phương Đông. Chỉ là, Lâm Hàn cũng không thích mấy cái thứ trang phục cổ này cho lắm. Quá rườm rà rắc rối. Với hắn, võ sĩ phục, hoặc là trang phục tùy ý của ninja mới là thoải mái nhất. Nghe Lam cô nương không chút khách khí nói như vậy, Trần đại sư toát mồ hôi, mặt đen lại. Lão rào hoạt đảo trong mắt. Đang định kiếm cớ thoái thác thì Lam cô nương đắt lên tiếng, tiểu nữ nói đùa thôi. Đại sư không cần để tâm như vậy. Thứ tài liệu mà đại sư đã nhận định là tốt. Vậy chắc chắn là vô cùng quý hiếm. Đủ để tiểu nữ đồng tâm, đại sư không ngại giới thiệu một chút chứ? Thấy Lam cô nương không truy cứu thêm chuyện này, Trần đại sư có vẻ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Sau đó tươi cười giới thiệu Lam cô nương. Đây là Đoàn Tiến Hàn, Đoàn công tử. Nhà nhân sĩ thành Trạch Thủy. Học viện Cửu Long. Lần này Đoàn công tử có một khối tài liệu quý hiếm muốn nhờ lão phu chế tác. Nhưng bất đắc dĩ lão phu tài mọn, không đủ dùng nên khiến Đoàn công tử thất vọng. Vì vậy mới mạo muội làm phiền Lam cô nương. Còn đây là Lam cô nương, Lam khổng tước, chính là người mang tài nghệ còn vượt qua cả lão phu. Trần đại sư giới thiệu hai người với nhau, sau đó chủ động lùi ra sau một bước. Lần đầu gặp mặt tiểu nữ Lam khổng tước kính chào công tử. Tiểu nữ xưa nay chỉ chìm đắm cầm kỳ thi họa, các loại tạp kỹ nghệ, cũng không chăm chú nhiều nên trên thuyền có chút đơn sơ. Còn mong công tử chớ trách. Lam khổng tước hơi hơi quan sát Lâm Hàn một chút, sau đó lên tiếng chào hỏi làm quen. Thái độ rất lễ độ và đúng mực, ấm áp như gió xuân. Nhưng ẩm sâu bên trong giọng nói ấy vẫn là sự tự tin và kiêu ngạo chưa hề thay đổi. Quả nhiên rất có phong phạm, đúng như Trần đại sư nói. Cô nương này không phải là kỹ nữ, nàng chính là một cao nhân ẩm giấu trong hồng trần để tầm đạo, chỉ cái tu vi ẩm sâu trong thân thể mà Lâm Hàn không thể cảm nhận rõ được sâu cạn đã đủ hiểu rồi. Ẩm giấu rất sâu, a hơn nữa cách ứng biến và kiến thức cũng đủ tinh tế. Chỉ cần nghe Lâm Hàn là người học viện Cửu Long. Nàng đã sử dụng lễ tiết chào hỏi chính thống của học viện, hơi cúi đầu chào. Sau đó đưa tay phải ra. Thể hiện thái độ hữu hảo muốn bắt tay làm quen. Ở cái nơi cách biệt thế này. Người ta thường coi võ đạo môn là cả thiên hạ. Hiểu biết được lễ tiết của học viện Cửu Long cũng là một điều hiếm có. Lâm Hàn cũng mỉm cười. Ấm tượng về Lam Khổng Tước càng thêm tốt. Hắn đưa tay ra bắt lấy bàn tay trắng xinh nhỏ nhắn của nàng, nói lần đầu gặp mặt tại hạ cũng ngỡ cô nương là người trời. Không hổ là đại hưng đệ nhất mỹ nhân, thế mới thấy. Đám người thiên hạ lắm mồm kia thỉnh thoảng cũng nói thật được một lần, a khách khách công tử quá lời rồi, Khổng Tước chỉ là một nữ tử hồng trần. Tránh né ở nơi hẻo lánh như Hà Nam này, làm sao sánh nổi các tiểu thư công chúa trên triều đình, không dám nhận làm đệ nhất người trong thiên hạ, lần này cũng là thổi phồng mà thôi. Tất cả lời đồn đều là không đáng tin như vậy à? Nghĩ lại cũng đúng, đúng là tất cả lời đồn đều không đáng tin ác. Lâm Hàn đang định thuận mồm nói theo ý nàng, nào ngờ được cô nương này đột nhiên hơi nhíu mày. Thoáng chốc hắn đã nghẹn hết ở cổ họng. Thầm than thất sách, đồng ý tất cả là lời đồn. Không phải là nói nàng không đẹp hay sao, cô nương mà. Mồm thì nói không phải nhưng trong lòng đồng ý gần chết. Ai mà không thích mình đẹp, đại mỹ nhân như nàng thì càng tự phụ hơn về dung nhan của mình, lòng phụ nữ á. Mò kim đáy bể trong đầu xoay chuyển. Lâm Hàn nhanh chóng sửa lời, người trong thiên hạ xưa nay đều ra nói dối. Vậy mà nhiều người lại nói rằng ta không anh tuấn ai. Bi ai cho những kẻ khẩu thị tâm phi a phì. Mỹ nhân thoáng chốc bật cười, trăm hoa như thất sắc ngẩn ngơ nhìn hoa tiên nở rộ. Lông mày cũng giãn ra, có vẻ không quá để ý chuyện vừa rồi nữa. Công tử cũng thật thú vị nha Đinh Hương. Đi pha chút trà cho khách, Lam Khổng Tước cười nói. Không khí có phần bớt xa lạ hơn vừa rồi. Nàng đưa tay mời Lâm Hàn ngồi xuống, còn Trần Đại Sư trực tiếp bị lơ qua một bên. Dường như nàng vẫn còn tức chuyện lão già này lợi dụng cả hai để hóa giải món nợ của mình. Chẳng qua không lộ ra mặt mà thôi, Trần Đại Sư cũng biết chuyện của mình đã xong. Lão chẳng nói gì thêm mà chỉ lặng lặng quay người lẩn đi mất. Thấy Trần Đại Sư chật vật trốn đi mất. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó rất ăn ý cười rộ lên. Khiến Trần Đại Sư suýt chút nữa thì trượt chân ngã chồng vó. Trần Đại Sư ngày thường cũng có vẻ uy phong, rất có phong thái tông sư. Chỉ là từ lúc nhìn thấy Lam Khổng Tước này lại như chuột thấy mèo như vậy. Nàng có đáng sợ như vậy sao? Ít ra Lâm Hàn không cảm thấy thế. Cô nàng này mặc dù sâu trong nội tâm cao ngạo vô cùng, nhưng ứng xử lại vô cùng đúng mực. Nhìn qua giống như một tiểu thư đài các, có ăn có học, được giáo dục lễ nghi đàng hoàng vậy, khiến người đối diện luôn luôn cảm thấy ấm áp và thân cận. Lâm Hàn bất giác nổi lên đánh giá như vậy với Lam Khổng Tước, mà lại quên mất bản thân mình cũng rất đặc biệt. Không nói gì khác, chỉ nói cái khí tức tự nhiên như ẩn như hiện. Ẩn phía sau cái thân thể mang tu vi võ đạo yếu đuối kia đã đủ khiến không ít người chú ý rồi. Đương nhiên, người ta vẫn không thể nào tùy tiện nhìn ra sâu cạn của hắn. Nhưng cái khí tức này quả nhiên rất hiệu quả khi đối diện người khác. Bởi nó khiến người ta cảm thấy thoải mái như được hòa nhập với thiên nhiên vậy. Đàm thiên thuyết địa một lúc, có vẻ hai người lại càng thêm hợp ý. Lâm Hàn vốn dĩ là loại người vô ưu vô lo, lúc nào cũng ham vui và không thích nghĩ nhiều. Lối nói chuyện vì thế cũng có phần phóng khoáng và ít kiêng dè. Đặc biệt là nói đến đoạn say mê, có lẽ cũng quên luôn cả cái phong thái quân tử chết tiệt, biểu lộ bày hết ra trên mặt rồi. Đương nhiên, Lâm Hàn thực tế cũng chẳng đi đâu nhiều, trước giờ đều du rú ở thành Cửu Long, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài thì đều có mục đích. Hơn nữa cũng không thể mang chuyện của Lâm Hàn ra kể a, vì vậy đề tài mang ra trò chuyện hầu hết là những thứ thiên kỳ bách quái từ kiếp trước. Chọc cho Lam Khổng Tước cười khanh khách liên tục. Đương nhiên, đây là trong trường hợp không cần diễn kịch. Lâm Hàn mặc dù đang giả bộ người khác, nhưng nơi đây chẳng ai biết hắn. Hắn có thể cư xử đúng với bản tính của mình. Không cần đeo mặt nạ khách sáo giả tạo lên để giao tiếp với kẻ địch. hoặc những bằng hữu lợi ích khác. Còn Lam Khổng Tước thì lại như một cô bé hiếu kỳ vậy. Nàng hầu hết là nghe Lâm Hàn nói chuyện, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, nhưng toàn là những câu hóc búa khiến Lâm Hàn như gặm khổ qua ví như khi hắn chém gió rằng nàng lọ lem quyến rũ được hoàng tử thần tướng chiến quốc. Sau đó mãi chạy về nên rơi giày. Đến đoạn thử giày vừa khít, cô nàng kia trực tiếp hỏi giày đã vừa khít. Sao còn có thể rơi, đây là cô à kia cố ý câu dẫn hoàng tử nha. Lâm Hàn lúc đó chỉ đành giả vờ lơ đi nói sang chuyện khác, khiến Lâm Khổng Tước được dịp nhích mép cười nhạo hắn. Sau khi đã trò chuyện vài canh giờ, dường như nhất thời cũng không kéo được ra đề tài nào nữa, Lâm Hàn trực tiếp đề cập đến mục đích lần này tới đây. Khổng Nhi, mục đích của ta lần này tới đây chắc nàng cũng đã biết qua, ta có một khối tinh quang tức những, muốn nhờ nàng chế tác thành một cái bình sứ. Đẳng cấp và công năng thì nàng cứ làm hết sức, nhưng công năng cơ bản nhất là bảo trì và hấp thu linh khí thì phải giữ được hơn nữa. Ta còn một bức họa, muốn nàng tráng nó lên thân bình. Nàng có thể chỉnh sửa, nhưng cảnh sắc và nhân vật thì cần giữ nguyên là được. Nói chuyện lâu như vậy, xưng hô của hai người cũng đã thay đổi từ lúc nào. Một người gọi Khổng Nhi, một người gọi Đoàn Lang. Thân thiết sống như tình nhân lâu năm vậy. Nhưng nghĩ lại, Lam Khổng Tước chìm đắm trong chốn hồng trần thời gian không ngắn, tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông như vậy, phóng khoáng và tùy ý một chút cũng là đương nhiên. Tinh quang tức những, Lam Khổng Tước hơi thốt lên kinh ngạc, trong mắt tràn ngập ánh sáng kỳ dị. Là một người đam mê với tạp nghệ, làm sao nàng lại không biết đến tinh quang tức những, đây đó là tài liệu cấp thần A với trình độ của nàng bây giờ. Nếu có tài liệu đến mức đó, có lẽ nàng có thể tiến thêm một bước, trở thành tồn tại người người kính ngưỡng. Hơi hít một hơi, Lam Khổng Tước nhẹ nhàng đưa cánh tay vuốt phần mái tóc sang bên phải, để lộ một phần trán trắng mịn. Cô nàng này mặc dù ăn mặc và tác phong rất truyền thống, nhưng kiểu tóc lại thật thời thượng và tỉ mỉ. Thậm chí tóc còn tết ra sau, để lộ ba vạch trắng bên trái rất phá cách và điệu. Nàng không nói gì, Lâm Hàn cũng biết ý, trực tiếp xuất ra một khối tinh quang tức những rộng khoảng 1 mét đặt lên bàn. Lam Khổng Tước nhanh chóng đưa tay kiểm tra, không ngừng lẩm bẩm quả nhiên là tinh quang tức những. Hơn nữa còn lớn như vậy. Sau một lúc, có vẻ như nàng đã biết mình thất thố, nhanh chóng đứng thẳng người, sắc mặt lại trở nên như bình thường. Nàng nói quả nhiên Trần Đại Sư không có lừa ta. Khối tài liệu này không những tốt, mà còn là vô cùng tốt. Được rồi, việc này ta nhận bức họa chàng cần tráng lên thân bình cũng sao cho ta đi. Lâm Hàn gật đầu, lấy từ trong ngực ra bức họa của mình, coi như chân bảo đưa lên cho Lam Khổng Tước. Lam Khổng Tước nhận lấy, nhìn lướt qua một lượt rồi nhíu mày, họa kỹ cũng không tệ, nhưng lại thiếu đi cái thần của bức tranh. Để một cái bình sứ quý giá như vậy tráng bức tranh thế này, vì vậy ta mới muốn nhờ nàng chỉnh sửa nó cho tinh tế hơn. A, Lâm Hàn xấu hổ giải thích. Lam Khổng Tước vậy mà lại lắc đầu, Đoàn Lang chàng phí tài liệu quý giá như vậy, lại chịu lặn lội tìm kiếm người chế tác, chắc hẳn cũng có mục đích của mình. Nhìn nội dung bức tranh này, không gì khác ngoài tặng người, hơn nữa còn là tặng cho người mà chàng ngưỡng mộ. Thậm chí là có kỷ niệm giống như trong tranh, ta không chắc, nhưng 5 năm nay, chỉ có Thiên Tuyết tiên tử tuyển chồng mới có thể dẫn động nhiều bảo vật đến mức này. Nếu chàng quá mức tùy ý, họa tiết cũng không có được cái thần, vậy thì nội dung chàng muốn truyền đạt chẳng phải đã bị mất đi hay sao. Ta lại không phải là chàng, làm sao biết chàng muốn truyền đạt cái gì. Tùy ý sửa chữa cũng chỉ là hành động thất sách, vậy ta phải làm thế nào? Lâm Hàn mờ mịt hỏi lại. Vẽ rồng điểm mắt, nếu chàng không biết, ta có thể chỉ cách cho chàng nhưng dứt khoát là phải chính tay Đoàn Lang hoàn thiện bức tranh này, lúc ấy tác phẩm này mới thật sự là tuyệt tác. Không uổng công ta bắt tay chế tạo, còn nếu chàng không làm được, vậy thì Khổng Nhi cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Trong tay Khổng Nhi không xuất ra hàng thứ phẩm, lời nói cuối cùng có vẻ hơi nặng. Nhưng chỉ có như thế mới thể hiện được quyết tâm và nguyên tắc của Lam Khổng Tước, nàng có thể phóng khoáng, có thể tùy ý, nhưng bản chất vẫn là vô cùng cao ngạo. Nguyên tắc của nàng đi liền với bản tâm, vĩnh viễn không thể thay đổi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 164 tiểu cô nơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Dơm, Dơm, Quy, Quy, Y, ra khỏi thuyền hoa. Lúc này trời cũng gần tối. Lâm Hàn giống như người mất hồn, vừa đi vừa suy nghĩ. Bất chi bất giác, hắn cũng chẳng biết mình đang đi về đâu. Lời của Lam Khổng Tước vừa rồi rất rõ ràng, đồng thời còn truyền cho hắn một vài cảm ngộ từ họa kỹ Lâm Hàn hiện tại cần ý, e, a, nơ, tính. Hắn cần một chút thời gian ngẫm nghĩ để hoàn thành. Nhãn thần, nhãn thần. Dùng đôi mắt để diễn tả nội tâm cái không cảnh ấy. Ánh mắt của nàng như thế nào? Đến hiện giờ hắn không còn nhớ rõ cho lắm. Hắn từ lâu đã hiểu lúc ấy nàng nghĩ gì, ánh mắt nàng muốn nói gì. Nhưng hắn không muốn hiểu. Hắn muốn quên quách đi cho xong để khỏi bận tâm nhiều, để giữ lại một hình ảnh thần tiên tỷ tỷ đẹp nhất trong lòng hắn, chứ không phải một nữ cường giả đầy toan tính muốn mượn cái mạng của hắn để thành toàn bản thân. Dù sao thì đến phút chót, nàng cũng đã triệt để thay đổi. Không phải sao hắn cứ như vậy bước đi, không có mục đích, chỉ theo bản năng, thích rẽ thì rẽ, thích thẳng thì thẳng. Dường như số phận đã an bài, hoặc là chính thứ gì đó đã dẫn dắt. Lâm Hàn bước đi một vòng, ấy vậy mà cuối cùng lại trở lại gần khu vực thiên hồ. Đến khi gió hồ ban đêm phả vào mặt, Lâm Hàn mới bất giác thanh tỉnh ra một chút. Hắn thầm cười tự giễu, vuốt vuốt mũi muốn quay lại tìm đại một quán trọ để tĩnh tâm suy nghĩ. Đánh nó đi, đánh nó phế vật vô dụng. Đến cha mẹ còn bỏ rơi mày mà còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng, mày tưởng mày là ai, nói cho mày biết. Bây giờ bọn tao có ném mày xuống hồ cho cá ăn thì cũng không ai làm gì bọn tao hết, bởi vì mày quá thấp hèn. Lâm Hàn hơi nhíu mày dừng bước. Mơ thanh kia ở gần đây thôi, đều là giọng trẻ con nhốn nháo, còn xen vào tiếng khóc nức nở oan ức của một bé gái. Còn đám bé trai kia thì càng mắng càng hung hăng, xem ra là mắng đến nghiện rồi, hơn nữa còn bắt đầu động chân động tay. Lâm Hàn nguyên bản trước đây cũng từng mang danh phế vật, cũng từng trải qua những chuyện như thế này, mặc dù từ khi xuyên Việt không có chuyện đó. Bởi người trưởng thành ít ai lại vô sự đi giẫm đạp một con dẹp cả. Nhưng bọn trẻ con thì lại khác. Chúng nó thường rất thích thể hiện và không biết nặng nhẹ a ai. Lâm Hàn bình thường cũng không phải kẻ hay quản chuyện không đâu, nhưng đôi lúc có những chuyện lại khiến hắn tâm huyết dâng trào. Bé gái kia thực sự đã động đến một chút ký ức nhỏ ẩn sâu trong cõi lòng hắn. Các người dừng lại đi, tôi đã nói rồi mà. Hức hức, mẹ nói chỉ là tạm thời không thể chăm lo tốt cho tôi nên mới nhờ người chăm sóc tôi thôi, đừng đánh nữa. Hô hô, Băng Nhi không muốn làm tổn thương các người hoa. Chạy tới nơi, Lâm Hàn bất giác cảm thấy có chút lửa giận đang nhen nhóm trong lòng. Một đám bé trai từ thấp bé đến cao to. Đứa lớn nhất có lẽ cũng đã hơn 10 tuổi. Vậy mà lại hùa vào với nhau bắt nạt một bé gái nhỏ chỉ chừng 6-7 tuổi, một đám con trai quý tộc. Bắt nạt một bé gái chỉ mặc đồ bình dân, đủ mọi yếu tố chồng chéo khiến Lâm Hàn đúng là không nhìn nổi nữa rồi. Nhưng Khi hắn chuẩn bị động thủ, tình huống trước mắt lại đột nhiên biến đổi khiến hắn đột ngột trợn tròn mắt. Cô bé kia dường như đã bị áp bức đến không nhịn nổi nữa. Nàng hét lên một tiếng đau đớn. Một luồng năng lượng đáng sợ đột nhiên tán phát. Hàn khí thấu xương khiến Lâm Hàn phía xa cũng có thể cảm nhận lờ mờ. Chỉ một tiếng hét duy nhất. Tất cả đám con trai chừng 5-6 đứa đã đồng loạt biến thành tượng băng. Bán kính 5 mét xung quanh cô bé cũng chợt nổi lên đám băng thứ nhọn hoắt. Đâm tua tủa trên mặt đất. Nhìn cực kỳ dữ tợn. Cái gì? Trong đầu Lâm Hàn bất giác tuôn ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Cô bé kia vậy mà chỉ cần phất tay đã phát ra năng lượng khủng bố như vậy, giống như công chúa Elsa trong phim Vô Gen mà kiếp trước Lâm Hàn đã từng xem. Cô bé kia sau khi đã làm ra chuyện, đột nhiên đứng xứng ra đó, run run nâng hai bàn tay mình lên. Nhãn thần hoảng sợ đến cùng cực, dường như đã dồn nén quá nhiều. Nàng đột nhiên khóc à như đê vỡ. Cực kỳ thương tâm hu hu. Tôi đã nói các người dừng tay lại rồi mà, tôi không muốn hại người. Băng Nhi là quái vật. Mọi người đều ghét bỏ Băng Nhi. Mẹ cũng vì Băng Nhi mà bị người ta làm khó. Băng Nhi là quái vật xấu xí chuyên đi hại người. Hoa Hoa đứng phía xa. Lâm Hàn cũng không nhịn nổi nữa. Bởi hắn đã cảm nhận thấy đang có không ít người tới đây. Người tới đều có tu vi không kém, hơn nữa còn mặc giáp trụ, có kẻ cưỡi ngựa, xem ra là quân thủ vệ. Hiện tại trời mới chập tối. Quân thủ vệ đáng lẽ cũng không hoạt động tích cực đến mức kéo đàn kéo lũ như vậy. Hơn nữa, trẻ con ra đường buổi tối thường là đi theo cha mẹ. Hơn nữa còn tìm đến nơi náo nhiệt vui chơi. Cái khu hoa thuyền đầy mùi hồng trần này thì có cái gì mà tới, chẳng nhẽ đám này mới chừng ấy tuổi đã biết đi tìm cô nương, cũng quá tà ác đi. Nhìn tiểu cô nương càng khóc càng thảm. Đám quân lính thì càng tới càng gần. Lâm Hàn cũng không nghĩ nhiều được như vậy nữa. Nhanh chóng lao tới. Ôm lấy cô bé rồi chạy mất dạng. Một chút tâm tích cũng không để lại, còn đám bé trai kia kể chúng đi thôi, mặc dù bị đóng băng nhưng cũng không chết được. Bởi cô bé này còn chưa sở hữu sức mạnh một kích mưu sát võ sư và đại võ sư. Cùng lắm là bị cảm lạnh vài tháng cho nhớ đời là được. Để cho đám quân kia lo việc này đi thôi, một đường chạy vun vút. Bỏ qua không biết bao nhiêu nhà cửa phía sau. Tung tích của đám quân lính cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Hàn lúc này mới thả cô bé xuống. Tỉ mỉ đánh giá nàng. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Lâm Hàn mới thấy cô bé này đúng là không bình thường. Trên người mặc quần áo vải bố của bình dân, hơn nữa còn dính cho bụi và máu vì vừa rồi bị đánh. Nhưng dù thế nào cũng không che giấu được làn da mịn màng bóng loáng của nàng. Tay chân và khuôn mặt đều cực kỳ phấn nộn. Không có một chút nào giống con cây bình dân. Ngược lại càng giống con gái nhà quyền quý hơn. Nhìn khuôn mặt, Lâm Hàn đúng là càng không có gì để nói hơn. Đại lục ma võ nhiều mỹ nữ. Nhưng đại mỹ nhân họ Quốc Ương Dân cũng không nên xuất hiện nhiều như vậy. Đi sáng ra vừa gặp một mỹ nữ trưởng thành như Lam Khổng Tước. Đến tối lại gặp một tiểu mỹ nữ họ Quốc Ương Dân trong tương lai, mặc dù nàng còn khá nhỏ. Nhìn qua chỉ thấy vẻ khả ái là chủ yếu. Nhưng Lâm Hàn dám khẳng định. Tương lai chắc chắn nàng sẽ là một đại mỹ nữ, thậm chí không chút thua kém Lam Khổng Tước. Mà không. Có lẽ là phải sánh bằng các mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, kể cả hiện tại trên mặt nàng có đầy tro bụi. Lâm Hàn cũng khẳng định như vậy. Lúc này cô bé cũng không khóc nữa, trên mặt cũng chẳng còn chút sợ hãi nào, giống như nàng đã quên hết vậy. Ánh mắt của nàng bây giờ chỉ tràn ngập sự tò mò đánh giá Lâm Hàn, nổi lòng trêu đùa. Lâm Hàn sờ sờ lên mặt mình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi tiểu mỹ nhân. Đại ca cũng không có bụi trên mặt, a dung mạo cũng không phải là xấu xí. Muội nhìn ta vậy làm gì ạ? Có lẽ là do ta quá đẹp trai tuấn tú, già trẻ lớn bé, trai gái ông bà đều thông sát a. Lâm Hàn cố gắng cười đùa để làm giảm tính căng thẳng. Nhưng cô bé này lại chẳng cười chút nào. Chỉ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Hai tay khoanh trước ngực. Thần thái có chút đề phòng, đại thúc thúc có phải là mẹ mìn trong truyền thuyết. Chuyên đi bắt trẻ con. Nhất là các bé gái xinh đẹp về ăn thịt phải không? Lâm Hàn ngã ngửa cái gì đại thúc, mẹ mìn ta có sống như vậy sao, có dài như vậy sao? Lâm Hàn khóc thét trong lòng, bên ngoài thì vẫn phải giữ bộ mặt nghiêm chỉnh. Vuốt vuốt mồ hôi nói ác. Tiểu mỹ nhân. Mặc dù muội rất đẹp. Nhưng bây giờ muội cũng nên nhìn lại mình đi nha, chiều cao không đủ. Dung mạo chưa thành thục. Có cái gì đáng nói, chưa kể bây giờ còn chật vật như vậy. Muội nghĩ sao mà bảo mỹ nam vạn người mê như ta phải có ý đồ xấu với muội? Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn lại bộ dạng của mình. Quả nhiên rất chật vật. Cũng chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng thần thái đề phòng của nàng vẫn chưa hề thay đổi. Không được, mẹ nói trên đời có nhiều kẻ biến thái. Thích nuôi dưỡng. Cải tạo bé cái có tiềm chất thành đại mỹ nhân. Sau đó sẽ nhấm nháp. Mặc dù hiện tại Băng Nhi không đẹp. Nhưng mẹ Băng Nhi rất đẹp. Là đẹp nhất thiên hạ. Sau này Băng Nhi chắc chắn cũng sẽ là đệ nhất. Đại thúc không động tâm mới là lạ đó. Lâm Hàn đột quỵ ngã xuống. Ruột đau như cắt. Nước mắt đầm đìa. Ôi o y đất ơi, từ khi nào mà ta trở nên xấu xa như vậy, đến trẻ con cũng nhìn ra. Không đúng, là đến trẻ con cũng hiểu lầm, mà rốt cuộc là bậc cha mẹ kỳ hoa đến mức nào mới có thể đào tạo ra được đứa con thế này đây? Nhìn bộ dạng chật vật của Lâm Hàn, cô bé đột nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy, bộ dạng đáng yêu, khiến Lâm Hàn chỉ muốn lao lên ôm lấy nàng hôn hai phát. Ta đang nghĩ cái gì, sao lại có suy nghĩ đó, ta cũng không phải là lô ly khống. Cô bé đang cười. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hàn. Đột nhiên ngưng bặt lại. Vẻ mặt một lần nữa đề phòng nhìn hắn. Khiến Lâm Hàn chỉ biết cười khổ. Thấy Lâm Hàn không hề có ý tiến lên. Tiểu cô nương trong lòng thay đổi tâm tư. Đột nhiên rất là đáng thương nói, đại thúc. Thúc sẽ không làm gì Băng Nhi đúng không? Lâm Hàn gật đầu như gà mổ thóc, đúng. Ca ca không làm gì muội. Vừa rồi chẳng qua là muốn giúp muội một chút mà thôi, không muốn làm gì. Vậy cứ phải xưng ca ca làm gì, đại thúc là bề trên. Ngại mặt mũi sẽ không ăn thịt tiểu cô nương như Băng Nhi đúng không? Được được, đại thúc thì đại thúc ta. Nhìn Lâm Hàn chỉ đành cắn nát hàm răng. Sau đó nuốt hết vào bụng. Thấy bộ dạng nhường nhịn của Lâm Hàn. Tiểu cô nương đột nhiên cười hì hì đưa tay ra. Nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng giới thiệu, đại thúc con là Lâm Băng, năm nay 6 tuổi. Cảm ơn vừa rồi đại thúc đã ra tay giúp đỡ. Lâm Hàn cũng đưa tay ra bắt tay với nàng. Hắn không hiểu hôm nay mình bị làm sao vậy. Từ lúc gặp cô bé rượu linh tinh quái này, mọi hành động của hắn trở nên rất lạ. Một chút khách sáo cũng không có. Giống như người mình đã quen từ lâu vậy, cách nói chuyện của nàng dường như kỳ quái. Mà dường như cũng rất quen thuộc. Nhưng nhất thời Lâm Hàn không nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Cứ cho nàng là trẻ con, không cần đề phòng, có thể thoải mái vui đùa, thả lỏng tâm tư đi. Nhưng bản thân mình tại sao lại cư xử như vậy vào cái thời khắc này, mang theo tâm trạng nghi hoặc chính bản thân mình. Lâm Hàn đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh trắng ngần của cô bé. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 165 bu gai, bàn tay một lớn một nhỏ chạm vào nhau. Giống như có một mối liên hệ kỳ lạ dần dần đản sinh. Khiến Lâm Hàn và cả cô bé đều cảm thấy thoải mái. Thấy Lâm Hàn hữu hảo như vậy. Hơn nữa cảm giác mà hắn tạo cho nàng cũng rất an toàn. Đối với một cô bé như Lâm Băng. Như vậy là đủ rồi. Xưa nay hiếm có người nào đối xử tốt với nàng lắm. Thôi trời cũng tối rồi, bé con đang ở đâu? Cả. Ách. Đại thúc đưa cháu về, Lâm Hàn vừa định xưng ca ca, vậy mà lại bị con bé gan to hơn trời kia trừng mắt, khiến hắn chỉ đành bất đắc dĩ nuốt lại và sửa lời. Cô bé báo ra địa chỉ. Lâm Hàn vốn định trực tiếp bế nàng đi, nhưng cô nàng này không cho a cái gì mà nam nữ thủ thủ bất thân, cái gì mà đại thúc không được vô lễ. Một đống đạo lý tuôn ra khiến Lâm Hàn chỉ đành khóc sòng, hối hận vì mình lo việc không đâu, dây vào con bé phiền phức này. Điều quan trọng nhất, Lâm Hàn là dân mù đường a, mặc dù có năng lực của gia cô gan, có thể nhìn xuyên thấu và trải tầm nhìn ra rất rộng, nhưng cái đường phố chết tiệt như thời cổ đại này cũng không có ghi biển tên phố như trên trái đất, địa chỉ cũng đánh lung tung mù, thậm chí còn không có địa chỉ, nói ra chỉ là mơ hồ như cách mấy nhà, là nhà thứ mấy, mà chán nhất đó chính là con bé kia cũng là một kẻ mù đường, chẳng kém hắn đến chỗ mình ở đi thế nào, ở hướng nào cũng không biết bảy chuyện tám sẽ. Cuối cùng Lâm Hàn đành mặt dày đi vào một ký viện hỏi đường. Không còn cách nào a, bây giờ đã nửa đêm canh ba, cũng chỉ có khu đèn đỏ là còn có người hoạt động. Ấy vậy mà Lâm Hàn hỏi đường vì nó, vậy mà còn nhận được ánh mắt càng thêm đề phòng và khinh bỉ. Giống như hắn hay ra vào cái nơi này lắm vậy. Trời đất ơi, ngươi còn để cho ta sống không trải qua thời gian một giờ nữa. Lúc này cũng là khoảng hơn 2 giờ đêm. Cuối cùng Lâm Hàn cũng đưa được cô bé con này về nơi ở. Nơi này ngược lại cũng không tồi, coi như một căn nhà có tường có ngói đàng hoàng. Mặc dù chẳng phải là sang trọng gì, nhưng so với nhà ở của bình dân thì đã là chắc chắn và sạch sẽ lắm rồi. Gõ gõ cửa 2-3 lượt, không hề có ai trả lời. Lúc này cô bé mới bĩu môi giải thích, đại thúc ngớ ngẩn đừng có gõ nữa, trong nhà này chẳng có ai cả, cháu cũng là tự tìm theo chỉ dẫn đến đây ở tạm mà thôi. Ai, nếu còn gì hoa thì tốt rồi, hức hức. Nói đến cuối, cô bé đã hai mắt rưng rưng, giống như chuẩn bị khóc thành tiếng vậy. Lâm Hàn thoáng chốc cuống cuồng an ủi. Bộ dạng tiêu nhiều của nàng thực sự rất đáng thương, khiến hắn không thể nào nhẫn tâm mà đứng nhìn. Thấy Lâm Hàn quan tâm mình như vậy, cô bé cũng cảm thấy có chút cảm động. Nhưng dường như bản thân nàng cũng có chuyện muốn làm, vậy mà cuối cùng lại chủ động tiến khách, khiến Lâm Hàn cũng không tiện nói gì. Chỉ hẹn lúc rảnh rỗi sẽ quay lại chơi với nàng vài hôm. Ra khỏi cửa, Lâm Hàn trực tiếp chạy đi kiếm một gian khách điếm ở lại. Trần đại sư kia ngược lại tốt, thoáng cách đã mất tâm mất tích như chưa từng xuất hiện, khiến hắn cũng chỉ đành tự lực cánh sinh. Ngược lại bây giờ hắn vẫn cầm thiệp truyền tống, một thiệp có thể dùng 2 lần. Cả đi cả về nên không cần lo lắng chuyện di chuyển. Đương nhiên, khách điếm này cũng là Lâm Hàn lẻn vào ở chùa, hắn cũng không tiện đánh thức chủ quán a. Giờ này người ta còn đang say giấc nồng, hoặc là chăm chỉ cày cấy trên người cô nương nào đó đây. Sắp xếp xong xuôi, Lâm Hàn bắt đầu ngồi xuống cảm ngộ họa kỹ mà Lam Khổng Tước truyền thụ. Nói là kỹ năng kể ra cũng không đúng, chính xác thì phải nói là một pháp môn, mà cũng không phải, là một cảm ngộ mới đúng. Lâm Hàn cũng chẳng biết hình dung thế nào nữa. Vẽ rồng điểm mắt, Lâm Hàn hiểu cái từ ngữ này theo đúng nghĩa đen, đó chính là vẽ con mắt, vẽ ra được cái thần thái của nhân vật trong tranh. Dùng cửa sổ tâm hồn để truyền tải nội tâm và cảm nhận của người vẽ, cũng chính là hắn muốn làm được điều ấy. Kỹ năng vẽ chỉ là một chuyện, chỉ cần ở mức thường thường là được. Cái quan trọng ở đây chính là khả năng cảm nhận tâm tình, cảm nhận được tình cảm, ý nghĩ của nhân vật, tái hiện lại chính cảnh tượng đó. Chân thực đến từng chi tiết, từng thần thái để một lần nữa nhớ lại tình cảm và cảm thụ của mình lúc đó. Chỉ có như vậy mới có thể họa ra được nhãn thần tinh túy và chân xác nhất. Đương nhiên, Lam Khổng Tước cũng không có giải thích cặn kẽ như vậy cho Lâm Hàn. Nàng chỉ gợi ý rằng, hắn phải tưởng tượng lại cái cảnh tượng mà hắn đang vẽ. Một lần nữa tái hiện lại để cảm thụ mà thôi. Nếu giải thích cặn kẽ, Lâm Hàn dụng tâm có chủ đích thì làm sao có thể cảm nhận được tình cảm mơ hồ của bức tranh. Đây chính là sự huyền ảo và khó nắm bắt của đạo. Tất cả đều chỉ nằm trong tâm. Phải dùng tâm để cảm nhận, chứ không phải dùng lý trí để phân tích. Chỉ là Lam Khổng Tước không biết rằng Lâm Hàn có một thứ còn lợi hại hơn vậy nhiều: không gian thôi diễn tâm niệm chìm vào trong hệ thống. Tiến vào không gian thôi diễn, Lâm Hàn chủ động kết nối tâm thần mình với hệ thống, để hệ thống tự do khai thác dữ liệu và ký ức ẩn sâu trong đầu hắn, tiến hành tái hiện tình huống dần dần mở mắt ra. Lâm Hàn giống như một lần nữa được trở về 7 năm trước, khi mà lần đầu tiên hắn bước đến cái thế giới này, bỡ ngỡ và cô độc. Một cuộc sống dường như chẳng có mục tiêu, du thủ du thực. Tất cả là vì lúc ấy hắn vẫn chưa thể tu luyện bất cứ thứ gì. Lúc ấy, Lâm Hàn cũng từng tuyệt vọng, cũng từng chán nản, cũng từng nghĩ phó mặc cho đời, triệt để sống cái kiếp chờ chết, hết ăn rồi nằm. Nhưng không ít ra hiện tại còn có Tuyết Tiên Tử cao sang quý phái bên cạnh hắn. Dù biết mình chẳng là cái gì trong mắt nàng, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn tỏ ra mình không phải là tên cắt ké mặt hạng. Hắn vẫn luôn muốn tạo một ấn tượng tốt về mình cho Tuyết Thiên Lăng. Là vì sợ nàng ngứa mắt giết hắn, hay là vì sâu trong nội tâm còn non trẻ vẫn có cái tâm thái thích thể hiện với mỹ nhân, hoặc là ngay từ lúc ấy hắn đã thích nàng rồi? Lâm Hàn không biết, hắn chỉ biết đến cuối cùng mình không còn thích Tuyết Thiên Lăng nữa, mà thực sự yêu nàng. Càng ở lâu bên nàng, hắn càng chìm sâu vào con đường không có lối thoát. Trước đó thích nàng vì nàng xinh đẹp, nàng cao quý, nàng mang khí chất phiêu miêu như tiên, khiến người ta chỉ biết ngẩng đầu mà ngưỡng mộ. Sau này, khi tiên tử hạ phàm, nàng trở thành một hiền thê đích thực, luôn luôn lo nghĩ cho hắn, quan tâm hắn, chiều chuộng hắn. Từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt của nàng giống như khắc sâu vào tâm khảm Lâm Hàn. Cho đến bây giờ, khi ánh mắt ấy lại một lần nữa được tái hiện, Lâm Hàn lại càng trở nên chìm đắm không dứt ra được. Nhưng lúc ấy Lâm Hàn đâu có biết trong nội tâm Tuyết Thiên Lăng cũng sằng xé và mâu thuẫn vô cùng. Bản ý ban đầu của nàng chỉ là lợi dụng hắn, coi hắn là một người qua đường. Cho dù có duyên hợp tịch, nhưng cũng chỉ là như thế. Nàng có thể dùng mấy tháng này mặc cho hắn giày vò, vậy là coi như trả đủ nhân quả, không còn thiếu nợ gì hắn nữa. Những tưởng sau khi chiếm được nàng, Lâm Hàn sẽ giống như trong tưởng tượng, lộ rõ bản chất cầm thú của mình, giày vò nàng, coi nàng thành đồ chơi, coi nàng thành chỗ phát tiết, đùa nghịch chán lại mang ra chửi mắng, thậm chí xè biểu nàng trở thành một cái bình hoa vô dụng, để thỏa mãn tâm thái tích tụ khi bao ngày qua nàng đã khinh thường hắn. Thậm chí nàng còn từng mong chuyện đó xảy ra, vậy thì hắn có chết cũng không còn gì hối tiếc. Nhưng tại sao hắn vẫn đối tốt với ta như vậy? Chỉ cần ta hơi cau mày là hắn sẽ ngừng lại, hỏi ta chỗ nào không thích. Hắn đi săn về, người đầm đìa máu nhưng vẫn cười. Vậy mà ta chỉ chảy một giọt máu khi khắc ngọc cho hắn, hắn cũng tỏ ra đau lòng gần chết. Trên người ta có mùi hôi, hắn không khó chịu, mà lại quan tâm ta chịu nóng nên mới như thế. Gấp gấp đi hái thảo dược về để ta tắm rửa, hắn nói tu vi của ta không còn, vậy hắn sẽ dùng bản lĩnh của mình để bù đắp cho những gì mất đi khi không còn tu vi. Có lẽ là do lúc đó tu vi đã bị tự mình phong ấm. Nội tâm băng thanh ngọc khiết của Tuyết Thiên Lăng cũng trở nên mềm yếu. Vậy mà trong khoảnh khắc lại động lòng. Con tim của nàng dần dần bị tan chảy lúc nào không hay. Vào thời điểm ấy, ánh mắt nàng nhìn Lâm Hàn là phức tạp nhất, có ôn nhu, có hối hận, có bối rối, thoáng chốc lại trở nên sắt đá, lạnh lẽo, rồi dần dần lại trở nên thảng thốt, u rũ và buồn bực. Ánh mắt ấy, Lâm Hàn cũng đã hiểu rồi. Bút lông dần dần hạ xuống, một nét mực đen bóng như ngọc chạm lên trên nền giấy trắng. Chỉ một cái chấm nhẹ nhàng như vậy tiến hành trong vô thức, vậy mà lại mang theo sức truyền thần lạ kỳ. Ánh mắt của thiếu nữ trong tranh cũng trở nên tràn ngập cảm xúc, phức tạp, mà tràn ngập tình ý. Không gian dần dần thu lại, Lâm Hàn cũng thở phào một hơi, vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Chỉ một chút như vậy thôi mà hắn đã cảm thấy chứng đầu chứng ớt rồi. Quả nhiên, cái thứ cảm ngộ này không phải là đơn giản. Nếu không nhờ có không gian thôi diễn, có lẽ tình cảm của hắn dù sâu, nhưng có cảm nhận cả đời cũng không vẽ ra được. Bởi lực cảm ngộ của Lâm Hàn thực ra rất nhỏ bé. Hả, Lâm Hàn hiện tại vẫn ở trong hệ thống. Hắn ngạc nhiên nhận ra, ở ô vật phẩm vậy mà đang nhấp nháy cái gì đó. Hình như là có thông báo. Ngạc nhiên mở ra, Lâm Hàn thấy được bên trong chỉ có một vật phẩm duy nhất. Bởi vì chỉ có vật phẩm có nguồn gốc từ hệ thống mới có thể lưu trữ nơi đây. Là gói quà đặc biệt để sửa bất bí ẩn mà 5 năm trước hệ thống đã trao cho mình bây giờ. Gói quà ấy đang phát sáng, đồng nghĩa với việc nó đã được kích hoạt. Lâm Hàn có thể mở ra bất cứ lúc nào. Và quan trọng hơn, điều đó đồng nghĩa với việc bất đã xuất hiện là lúc nào trong đầu đã nổi lên suy đoán. Lâm Hàn không chút do dự mở ra. Kết quả, Lâm Hàn trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Hắn cảm thấy huyết dịch của mình đang sôi trào, thần kinh cũng căng ra, vô cùng kích động. Chú thích: bất hệ thống khi hệ thống được kích hoạt lần đầu, vì bản thân ký chủ đã mất đi thuộc tính phong và hàn, các huyết thống liên quan cũng bị hệ thống lọc bỏ ra ngoài đúng thời khắc này. Ký chủ lại đột ngột thụ thai. Thai nhi truyền thừa thuộc tính thủy của ký chủ và thuộc tính phong của nữ thể. Đủ điều kiện kích hoạt huyết kế của tộc Minatsuki. Gây ra bất không đáng có của hệ thống: phần quà truyền thừa băng đồn hoàn chỉnh đã qua chỉnh sửa của hệ thống. Một thanh kunai mang độc dược xóa bỏ huyết kế, ký chủ có thể lựa chọn truyền thừa lại cho bất. Coi như huyết kế này là do ký chủ được ban thưởng. Hoặc loại bỏ huyết kế của bất. Coi như chưa từng có lỗi xảy ra. Cả hai cách đều có thể loại bỏ hiệu quả xấu với hệ thống. Cái gì đột ngột thụ thai? Thai nhi truyền thừa huyết kế của tộc Minatsuki, vậy chẳng phải là con của ta sao? Vậy ra, không phải là sinh một đứa, mà là sinh đôi một đứa thừa kế khả năng của thân thể vạn trúc. Khuyết đại tư chất của Tuyết Thiên Lăng lên nhiều lần. Một đứa lại nhận truyền thừa huyết kế giới hạn được cải tạo từ hệ thống. Thừa kế băng độn thật là quái gì, hai đứa con mang theo hai truyền thừa huyết mạch khác nhau, nhưng đều là con của mình, thật lạ lùng, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đáng lẽ phải đậu hai thai trong một lần hợp tịch mới đúng. Vậy mà hai lần cách nhau không dưới một ngày vẫn có thể mỗi lần đậu một thai, là do thương pháp của mình quá sắc bén, hay là thân thể Tuyết Thiên Lăng lúc đó có điều lạ thường? Đây nghĩ lại cũng đúng. Bản thân Tuyết Thiên Lăng là một võ thánh, dù lúc đó phong ấm tu vi, nhưng có thể so sánh với người thường được sao? Nhưng mà phần quà kích hoạt nghĩa là ta đã gặp được bất, là con bé đó. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 166 giải cưu Hàn ngồi không yên nữa. con bé kia, tên nó là Lâm Băng. Nó có khả năng khống băng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một cái phất tay đã biến đám bé trai kia thành tượng băng. Hơn nữa, cả tối hôm nay, mình chỉ tiếp xúc với nó cùng Lam Khổng Tước. Lam Khổng Tước chắc chắn không phải, vậy chỉ còn lại. Mọi manh mối đều quy tụ về một nhân vật duy nhất. Thân phận của Lâm Băng phơi bày một cách rõ rõ ràng ràng trước mắt Lâm Hàn. Con gái của hắn vậy ra. Cái cảm giác kỳ quái của ta chính ra cũng không kỳ quái chút nào. Cảm giác thân thiết tới mức đó. Cái cách nói chuyện quen thuộc kia nữa. Chẳng phải là cách nói chuyện của ta hay sao, cái gì mà mẹ mìn, cái gì mà quái thúc thúc sẽ ăn thịt bé gái. Chẳng phải là đống lời vô nghĩa ta từng dùng để tán tỉnh Tuyết Thiên Lăng hay sao, nghĩ lại cũng đúng. Trên đại lục này, người biết đến những từ ngữ như vậy đáng lẽ là không tồn tại, có lẽ chỉ có duy nhất mình Tuyết Thiên Lăng mà thôi. Đáng ngờ như vậy, vậy mà ta lại trực tiếp bỏ qua. Lâm Hàn đang không ngừng tự trách bản thân. Nhưng ngẫm lại, tính cách của hắn chẳng phải chính là như vậy sao? Hắn tuyệt đối sẽ không quá quan tâm đến chuyện không phải của mình. Người quen thân mật không nói, nhưng Lâm Băng trước đó cũng chỉ là một cô bé mới gặp qua mà thôi. Làm gì đến mức Lâm Hàn phải nổi lòng suy nghĩ? Tính cách này nhiều lúc rất tốt, nhưng trong rất nhiều trường hợp, Lâm Hàn lại vì thế mà bỏ lỡ những điều đáng quý. Còn may, phần quà của hệ thống này đã giúp hắn gỡ gạc lại Lâm Hàn chạy như điên ra ngoài. Gia cô gan cũng mở ra, nhắm thẳng hướng căn viện cũ vừa rồi. Hắn không rảnh tìm đường, mà trực tiếp đạp lên mái nhà, di chuyển tới mục tiêu bằng một đường thẳng khác nào đường chim bay. Hạ một công tử chuẩn bị đè lên người cô nương quyến rũ dưới thân, bất giác hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mái nhà. Vừa rồi rõ ràng hắn nghe thấy một âm thanh rất nhẹ. Nhẹ đến mức hắn không chắc mình có nghe nhầm hay không. Thôi mặc kệ, đi với tu vi của ta thì còn mấy ai lừa được, còn cao thủ vượt qua ta chắc đều bay đi cho lẻ. Ai lại dùng thứ thân pháp thô thiển chạy trên mái nhà như thế? Công tử tự phủ nghĩ như vậy. Dứt khoát một lần nữa đè xuống, bày ra xuân sắc đầy căn phòng hoa. Lâm Hàn cứ như vậy xuyên qua các mái nhà, thân pháp nhẹ nhàng không hề đánh động tới một người nào. Đương nhiên, Lâm Hàn cũng không tự phụ cho rằng cả tỉnh Hà Nam này không có cao thủ. Chẳng qua hắn chưa đụng phải mà thôi. Đến nơi, Lâm Hàn đứng sững trước cổng, không hề nhúc nhích. Lông mày nhíu chặt, tràn ngập vẻ sốt ruột. Người đâu hoàn toàn không thấy, bây giờ trời còn chưa sáng. Rốt cuộc con bé này lại chạy đâu rồi? Trước đó còn chưa nghĩ gì nhiều, nhưng từ khi biết Lâm Băng là con gái mình, trong đầu Lâm Hàn đã tràn ngập tâm tư và suy đoán. Việc Lâm Băng bị đám bé trai bắt nạt lúc trời tối không hợp lý cho lắm. Đám quân lính thủ vệ xuất hiện đúng lúc, hơn nữa còn đông đảo như vậy cũng không hợp lý. Kết hợp với việc Lâm Băng nói rằng có người muốn ép mẹ nàng Thiên Tuyết tiên tử, bảo Lâm Hàn không lo lắng làm sao được. Lô giới của Lâm Hàn xưa nay vẫn rất tốt. Chẳng qua bình thường hắn lười nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Bây giờ việc liên quan trực tiếp tới con gái, đầu hắn như căng ra để đưa ra phán đoán vậy. Không thấy, không thấy, hoàn toàn không thấy. Khu vực 10 dặm xung quanh không hề có bóng dáng của con bé. Một đứa trẻ con còn nhỏ như vậy, nó có thể đi đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh. Lợi dụng ra cô gan để tìm chắc chắn có thể tìm được, nhưng như vậy là không lý trí. Dùng ra cô gan rất có thể sẽ đả động đến cao thủ, gây ra rắc rối không cần thiết. Hơn nữa tìm tù mù như vậy cũng sẽ mất rất lâu, bởi cả cái tỉnh Hà Nam này rộng đến 2000 dặm. Nói nhỏ hơn là cái thị trấn này thì cũng đã rộng cả 100 dặm rồi. Hiện giờ có người nhằm vào Lâm Băng, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng vẫn cần cẩn thận từng chút một. Lâm Hàn hít một hơi, sử dụng ra cô gan quan sát toàn bộ cảnh tượng trong 10 dặm gần đây vào trong mắt. Còn may hắn không cần ghi nhớ nhiều, mà chỉ gần tái hiện toàn bộ trong không gian thôi diễn mà thôi. Không gian thôi diễn này rất lợi hại. Suy luận của nó có khi còn khủng khiếp hơn Conan cả trăm lần. Vấn đề ở đây là phải thu thập đủ thông tin thì mới có thể thôi diễn chính xác. Mà khả năng thu thập thông tin thì không ai có thể bằng được Rakugan có thể nói. Đây chính là một sự phối hợp hoàn hảo thông tin đã thu thập xong. Lâm Hàn nhanh chóng tiến vào không gian thôi diễn. Tiến hành suy luận về tung tích của Lâm Băng. Cảnh tượng được tái hiện. Đại thúc ngớ ngẩn, trong nhà không có ai. Cháu chỉ là lần theo chỉ dẫn tới đây mà thôi. Đó là lời mà Lâm Băng nói với hắn khi tới căn viện này. Lần theo chỉ dẫn. Không cảnh di chuyển xung quanh. Dần dần hệ thống tập trung vào một đồ án hình tam giác đều. Ba trung điểm nối lại thành một tam giác đều khác. Cả hai hình tam giác đều có cùng điểm trọng tâm được chấm đậm lên chút xíu. Đồ án này. Chắc hẳn đó chính là chỉ dẫn mà Lâm Băng nhắc tới con bé bị mù đường giống mình. Nên mới yêu cầu đưa nó về căn viện này. Cũng là điểm xuất phát. Để có thể lần theo dấu vết lại từ đầu nhưng thu thập tình huống xung quanh. Lâm Hàn lại một lần nữa nhíu mày. Khi mà toàn bộ dấu vết đã bị xóa sạch. Không gian thôi diễn chỉ có thể tái hiện được lại một vài ký hiệu mà Lâm Hàn từng vô tình thấy được trước khi đưa Lâm Băng về mà thôi. Rời rạc như vậy, làm sao có thể tìm trong lúc hệ thống tiếp tục thôi diễn, cảnh tượng lại một lần nữa biến đổi. Trở lại cái lúc mà Lâm Hàn gặp được Lâm Băng. Quả nhiên, tình huống đám bé trai bắt nạt con bé xảy ra là vì có người xúi giục. Chính là quan tổng đốc tỉnh Hà Nam này. Hắn cũng là người đứng sau bố trí quân lính. Chuẩn bị khi Lâm Băng gây ra sự cố là sẽ đứng ra danh chính ngôn thuận bắt người không cảnh một lần nữa xoay chuyển. Đám người kia vẫn chưa hề từ bỏ ý định. Lâm Băng dù có chút tiểu thông minh. Nhưng dù sao còn rất nhỏ. Làm sao tránh thoát tai mắt của phủ tổng đốc hiện tại. Nàng đang gặp nguy hiểm khi mà đám người kia đách như thiên la địa võng. Sẵn sàng bắt lấy nàng bất cứ lúc nào. Lý do sao chẳng phải Lâm Băng cũng đã khiến đám bé trai kia bị thương. Nằm liệt giường vài tháng hay sao, ở đâu đây. Lâm Hàn lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn vẫn phải cố mà kiên trì chờ đợi hệ thống tiếp tục phân tích. Không cảnh dần chuyển đổi. Đi qua hàng loạt con đường. Hàng loạt mái nhà. Cuối cùng. Vậy mà lại dẫn đến nơi mà Lâm Hàn từng ngồi cả buổi chiều. Thiên hồ, đúng rồi. Mình gặp con bé ở gần thiên hồ có vậy mà không nghĩ ra. Lâm Hàn vỗ trán. Trách mình đúng là quan tâm quá hóa loạn. Nhưng không cảnh liên tục xoay chuyển mà vẫn không hề thấy được ký tự kia. Đến lúc Lâm Hàn nóng ruột đến cùng cực. Cuối cùng hệ thống đã tiến hành phân tích xong, tầm nhìn đột ngột chuyển lên trên cao. Lâm Hàn nheo mắt quan sát bên dưới với tầm nhìn của loài chim. Hệ thống hơi chớp tắt một chút. Những đường nét bằng ánh sáng dần dần xuất hiện. Nối từng điểm đang tồn tại trong không gian lại với nhau. Hai cái đình nghỉ mát bên hồ ở hai bờ cách nhau đến vài chục dặm. Một con thuyền hoa nằm giữa hồ, vị trí xảo diệu tạo với hai đình nghỉ mát một tam giác đều. Ba con thuyền khác nằm xen kẽ giữa các đường thẳng nối bởi hai đình nghỉ mát và con thuyền hoa kia. Vậy mà tất cả đều đúng vào trung điểm của chúng. Và điểm cuối cùng trọng tâm của cả hai tam giác. Lâm Hàn nheo mắt lại. Vị trí đó lại chính là nơi mà hắn đã ngồi cả chiều nay, là chỗ của Lam Khổng Tước. Chính là con thuyền hoa màu trắng có thể phản xạ ánh sáng từ mặt hồ ấy. Lâm Hàn mở choàng mắt. Cũng không suy nghĩ thêm nhiều thứ. Cũng mặc kệ hệ thống còn đang thôi diễn ra một số chuyện. Cũng mặc kệ tình trạng tinh thần của bản thân mình đang ở vào trạng thái cực kỳ tồi tệ vì tác dụng phụ của việc thôi diễn suy luận. Hắn phi đi băng băng trên nóc nhà, điên cuồng lao tới thiên hồ. Không sai. Chính là chỗ này, đến bên thiên hồ. Lâm Hàn không còn chút nghi ngờ nào về suy đoán của hệ thống. Quả nhiên chính xác vô cùng lúc này. Một đoàn thuyền lớn thuyền nhỏ đang vây quanh con thuyền hoa màu trắng của Lam Tổng Tước. Hơn nữa còn có rất nhiều thuyền đang di chuyển tới. Mục đích muốn vây kín đường lôi của thuyền hoa. Không chừa ra một góc nào. Thanh thế lớn như vậy quả nhiên cũng đủ quyết tâm Tổng Đốc Đại Nhân đêm hôm khuya khoắt. Tiểu nữ tử cũng cần phải nghỉ ngơi. Có chuyện gì để ngày mai? Tiểu nữ sẽ dành nguyên một ngày để bồi đại nhân. Có được không đứng đầu thuyền? Lam Khổng Tước nở nụ cười quyến rũ nói. Giọng điệu mềm mại khiến đám quân lính trên thuyền cũng muốn tan cả xương cốt cảm ơn nhã ý của Lam cô nương. Bổn Tổng Đốc không nhận thì có vẻ quá bất cận nhân tình, nhưng hôm nay bổn Tổng Đốc tới là để truy nã trọng phạm đã làm tổn thương tới mấy vị con cháu nhà Liễu gia, Trương gia, Hùng gia. Mấy đứa nhỏ đó đều là con cháu trực hệ. Bổn Tổng Đốc cũng không dễ ăn nói à, còn mong Lam cô nương lượng thứ, quả nhiên đủ vô sỉ. Mồm thì nói lính tình nhưng thực ra chẳng nhượng bộ chút nào. Đại nhân nói gì vậy chứ, thuyền hoa của tiểu nữ xưa nay chỉ đón chào văn nhân mặt khách, các quý công tử hào hoa phong nhã. Hơn nữa đều là công khai đón tiếp giữa ban ngày để tránh điều thị phi. Làm gì có chuyện nửa đêm chứa chấp trọng phạm, đại nhân nói vậy chẳng phải là làm tiểu nữ thấy khó xử hay sao? Lam Khổng Tước không chút đổi sắc, nhưng giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Thậm chí còn có một chút khinh thường nhàn nhạt nghe ra mùi vị trong lời nói của nàng. Tổng đốc cũng hơi biến sắc nói, Lam cô nương, bổn tổng đốc biết cô không phải nữ tử hồng trần tầm thường, như vậy nếu là bình thường, bổn tổng đốc cũng không nguyện ý làm phật ý Lam cô nương. Nhưng trường hợp này thì khác. Trọng phạm này đã gây nên sự chú ý của một số đại lão. Cô nương hôm nay có thể làm phó được bổn tổng đốc, liệu ngày mai có thể làm phó được nhân thủ gấp hôm nay trăm ngàn lần. Cộng thêm các đại cao thủ của Đại Hưng hay không, còn xin Lam cô nương suy xét cho kỹ. Lâm Hàn nấp trong một góc, chăm chú quan sát tình huống giữa hồ. Trong tầm mắt hắn, nha hoàn Đinh Hương đang dẫn theo một tiểu cô nương cưới thuyền nhỏ định lẩn mất trước khi đội thuyền của quan phủ bao vây. Nhưng có vẻ như thủ pháp của nàng không được tốt cho lắm. Hoặc là do quan phủ quá nhanh, quá nguy hiểm nên chẳng mấy chốc cả hai đã bị phát hiện. Tuy nhiên, Đinh Hương này có vẻ cũng không phải yếu đuối dễ bắt nạt. Một tỷ nữ nhỏ bé không ngờ lại là võ vương cấp 6. Tả Xung Hữu Đột chỉ trong 10 giây đã làm cỏ sạch 20 tên lính, hơn nữa còn không cho bọn chúng phát tín hiệu báo động. Đương nhiên, nàng cũng không giết chúng để tránh phiền phức cho tiểu thư. Nhưng đáng tiếc cho nàng, đối phương cũng có cao thủ. Trong lúc Đinh Hương định mang tiểu cô nương chuồn êm, bất chợt một đôi tay rắn chắc vươn lên từ dưới mặt nước, bắt lấy chân nàng và kéo xuống. Đinh Hương còn chưa kịp phản ứng, một kích mãnh liệt đã giáng thẳng lên gáy nàng, khiến nàng hôn mê bất tỉnh không dậy nổi. Tên này kể ra cũng biết nặng nhẹ. Biết Đinh Hương là tỷ nữ của Lam Phồng Tước, không dễ đắc tội. Dù nhận lệnh của Tổng Đốc, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tổn thương nàng. Trong đầu đang sảng khoái vô hạn, hắn đang tưởng tượng đến cảnh mình một mình lập chiến công, tới lĩnh thưởng với Tổng Đốc Đại Nhân. Nghe nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng, Đại Nhân còn đánh tiếng ai bắt sống được con bé này sẽ được làm con rể của Đại Nhân. Làm con rể thứ mấy cũng được nghĩ đến bóng người làm mình ước mơ bấy lâu nay kia. Hắn bất giác cảm thấy tinh thần phấn chấn vô bì, càng nghĩ càng hưng phấn. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Băng càng trở nên khao khát như sói đói. Từng bước tiến về phía nàng. Miệng cười gằn, đừng sợ. Cô bé, ta cũng không định hại tính mạng ngươi đâu hử. U, V, G, W, W, M, U, V, G, W, W, M, U, V, G, W, W, M. Trong đầu đang vô hạn sung sướng, nhưng hắn không biết rằng đại nạn đang phủ xuống đầu mình. Một bóng người lặng lẽ hóa vào màn đêm. từng bước vô thanh vô tức đi trên mặt hồ. Đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào hắn, nhưng không để lộ ra bất cứ một khí tức nào. Một đôi tay lặng im tiến tới, một tay bịt chặt lấy miệng hắn, một tay bóp nghẹt lấy cổ hắn, khiến hắn không thể phát ra bất cứ một âm thanh gì. Bàn tay cứng như sắt thép, hơn nữa còn đang truyền vào thân thể hắn một luồng năng lượng thần bí. Nhất thời phong tỏa toàn bộ đại não của hắn lại, khiến hắn ngất lịm đi còn may. Lâm Hàn vì sợ làm ảnh hưởng không tốt tới Lam Khổng Tước, nên cũng không một đao giết hắn. Không biết hắn nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây. Đại, Lâm Băng vốn đang định thốt lên, cái miệng nhỏ bé của nàng đã bị bàn tay lớn của Lâm Hàn chặn lại. Hắn ra dấu đừng làm mùn, sau đó chẳng để ý 3721, cõng lấy tiểu cô nương lần theo màn đêm chuồn mất. Lâm Hàn đi rồi. Đinh Hương đột ngột ngẩng đầu dậy, khuôn mặt nhỏ tràn ngập khó coi lẩm bẩm thật đáng sợ. Vốn định giả vờ ngất đi để xử đẹp tên khốn kia, không ngờ lại có cao nhân xuất hiện. Rốt cuộc hắn muốn cái gì từ hành động của hắn, có lẽ không phải cùng một bọn với Tổng Đốc. Mặc kệ đi, dù sao ta cũng đã biết ngươi là ai. Chuyện này tốt nhất nên để cho tiểu thư giải quyết. Đinh Hương tự nhủ như vậy rồi nhanh chóng rời đi, tránh để đám quân lính đang tới phát hiện nàng vốn định giả vờ ngất xỉu để xử đẹp tên đánh lén kia. Không ngờ Lâm Hàn lại đột ngột xuất hiện. Cái khí tức lặng lẽ mà tràn ngập bí ẩn kia khiến Đinh Hương nhất thời bỏ đi ý niệm đánh lén, dứt khoát giả vờ ngất xỉu. Một nhân vật có thể vô thanh vô tức đến mức này, đến một chút thực lực cũng không lộ ra ngoài sáng, tuyệt đối không phải kẻ mà Đinh Hương có thể chọc vào. Nàng ít ra còn có chút tự biết mình như vậy. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 167 nhận tê. Hơn. À. Nơ. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơm. Một buổi tối, hai lần bị truy lùng, hai lần được giải cứu, và người giải cứu đều là cùng một người. Nếu là bình thường, Lâm Băng rất có thể đã liên tưởng đến trường hợp diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân mà mẹ từng kể. Nhưng không hiểu sao, đối với đại thúc này, nàng không hề cảm nhận được một chút nào giả dối, diễn kịch. Hắn cõng lấy nàng trên lưng. Lâm Băng có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, nhìn thấy được nhãn thần lo lắng, kèm theo kích động nhìn từ phía mặt bên. Cái ánh mắt ấy, quen lắm, quen đến mức khiến Lâm Băng cảm thấy thân thiết. Quen như ánh mắt ôn nhu của mẹ đã nhìn nàng từ nhỏ tới giờ. Ánh mắt ấy, sao lại như thế? Lâm Hàn cõng lấy tiểu cô nương một đường chạy mất dạng. Gặp rừng cây hắn trực tiếp đạp lên cành, gặp sông nước hắn đạp lên mặt nước, gặp vách đá hắn trực tiếp chạy dọc thẳng lên trời. Giống như không có bất cứ quy luật nào có thể cản trở được bước tiến của hắn vậy. Lâm Băng từ nhỏ đã nghe qua rất nhiều công phu khinh thân công pháp, thứ kỳ gì tương tự thế này không phải chưa nghe qua, nhưng bây giờ mới là lần đầu chứng kiến. Cảnh tượng bên người cứ như vậy biến đổi. Lâm Băng bất giác thấy tinh thần cũng hơi mệt mỏi. Vậy mà dứt khoát thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, cô bé mới dần dần tỉnh lại. Vì nàng cảm thấy mình được đặt xuống một nơi rất êm ái và ấm áp. Đập vào mắt nàng là một không cảnh khá ấm áp và quý phái, có giường ấm nệm êm, màn che trứng rủ đàng hoàng. Cả căn phòng toát ra một khí tức sang quý và nhã nhặn. Từ Tốn ngồi dậy, nàng ngay lập tức có thể thấy được một nam tử đình đình ngọc lập đang ngồi bên cạnh mình. Một đôi mắt hòa ái mà tràn ngập quan thiết, hòa nhập vào ngũ quan thanh tú, thần thái hiền hòa, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác thân thiện. Quan trọng hơn, Lâm Băng nhớ ra ánh mắt ấy mình đã gặp ở đâu rồi cha. nàng không tự chủ được thốt lên. Bởi không chỉ là ánh mắt, thần thái, mà cả dung mạo của hắn cũng hoàn toàn trùng khớp. Không một chút sai lệch so với những bức họa cha mà mẹ luôn giấu kín. Nếu có khác, thì chỉ là thành thục hơn đôi chút mà thôi. Những bức họa ấy là bí mật sâu kín nhất của mẹ, luôn luôn gìn giữ không cho bất cứ ai được xem. Ngoại trừ nàng và anh trai còn nhỏ, nàng không nhớ nổi mẹ đã chỉ vào những bức tranh ấy và thủ thỉ nói với hai anh em nàng đây là cha bao nhiêu lần rồi. Ngoài ba người nhà nàng, có lẽ chỉ có một người duy nhất vô tình thấy qua, đó là sư thúc Lã Thiên Thanh. Lâm Hàn lúc này cũng mặc kệ rất nhiều chuyện cần chú ý rồi. Từ khi đặt chân lên địa bàn võ đạo môn, hắn vẫn luôn làm việc cẩn thận, không lộ ra bất cứ thủ đoạn mang tính đặc trưng nào. Thuật biến thân vẫn luôn được giữ vững không một chút sơ hở. Hắn vẫn luôn nhớ lời cảnh báo của Lê An Tĩnh, luôn sợ có cao thủ ẩn nấp sẽ vô tình gặp được thủ đoạn của hắn. Nhưng hiện tại, hắn chẳng còn chú ý được nhiều đến thế. Con gái ta đang ở trước mặt, còn do dự như đàn bà thì đến bao giờ mới nhận được con làm việc có thể cẩn thận. Nhưng lúc cần thiết thì không được phép sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại Lâm Hàn cũng đã chạy ra khỏi địa phận Đại Hưng, đến một tiểu quốc nhỏ khác, cũng đã chọn một nơi thực lực tổng hợp chỉ ở mức trung bình. Hắn không tin cao thủ ở võ đạo môn lại nhiều như rác, có thể trải rộng khắp cả cái lãnh thổ rộng lớn như thế này được. Lâm Hàn đã rất cẩn thận không chọn các khu vực phồn hoa, bởi nơi đó chắc chắn có cao thủ bảo vệ, cũng loại bỏ các khu vực quá hẻo lánh heo hút, bởi đôi khi những nơi đó lại có cao thủ ẩn giật. Hắn lựa chọn những khu vực đủ sầm uất, nhưng lại không quá phồn thịnh. Những nơi này mới là chân thật nhất, lực lượng ít bị ẩn giấu nhất. Chỗ Lâm Hàn chọn bây giờ thực lực cao nhất cũng chỉ là võ hoàng cấp 8, cũng đỡ đi nỗi lo bị bại lộ. Nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Lâm Băng, trong lòng Lâm Hàn như được rót mật ngọt. Ánh mắt nhìn nàng càng trở nên thân thiết và chiều mến. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thoáng qua, Lâm Băng cũng không có phản ứng quá khích như hắn tưởng tượng, mà lại dè dặt hỏi đại thúc, chúng ta đang ở đâu hơn nữa? Dung mạo của thúc là chuyện gì? Lâm Hàn nhíu mày một cái, sau đó lại bình thường trở lại. Gọi ngươi một tiếng cha là vì kinh ngạc, còn chờ nó chủ động nhận thân hay sao? Từ bé nó đã được kể lại là cha đã chết, bây giờ ngươi xuất hiện, suy nghĩ người giống người xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là Lâm Hàn cũng rất kinh ngạc khi con bé này có thể nhận ra mình và Đoàn Tiến Hàn là một người. Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, chỉ có mình cứu con bé mà thôi. Chẳng lẽ còn ai khác sao? Hơn nữa con bé này từ lúc tỉnh dậy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình, chứng tỏ nó đã nhận ra mình từ ánh mắt, cũng không có gì là lạ. Lâm Hàn có phần hơi mê ly nhìn chằm chằm vào dung mạo của Lâm Băng. Tối hôm trước ánh sáng không đủ, hơn nữa trên mặt Lâm Băng còn rất nhiều tro bụi, còn có cả vết máu. Nhìn qua chỉ lờ mờ thấy được sự mỹ lệ ẩn giấu. Nhưng hiện giờ, cho bụi đã tẩy đi hết, để lộ hoàn toàn làn da trắng nõn và dung mạo hoàn chỉnh của nàng. Lâm Hàn mới biết được trước đó mình sơ ý thế nào. Giống thực sự quá giống Lâm Băng, giống như một tuyết thiên lăng thu nhỏ vậy. Từ lông mày, cái mũi, đôi môi nhỏ xinh, hai gò má thanh tú, tất cả đều giống đến kỳ lạ. Chỉ có một đôi mắt ấy vậy mà không có cái lạnh lùng băng giá của nàng, thay vào đó là vẻ linh động nghịch ngợm. Thần thái lại có mấy phần giống hắn. Ngay cả cái tính cách tương tưởng tinh quái kia chẳng phải cũng là truyền thừa của hắn hay sao? Hoặc là do Tuyết Thiên Lăng đã cố ý giáo dục nàng để nàng có được tính cách này. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Hàn càng ngày càng không đúng, nhưng Lâm Băng lại kỳ lạ không nổi lên bất cứ chút đề phòng nào. Nàng đang không ngừng so sánh dung mạo của hắn, nhãn thần của hắn với từng bức tranh mà mẹ vẽ. Mỗi một thần thái thay đổi lại trùng hợp với một bức tranh khác. Chồng chồng điệp điệp lên nhau in vào trong não của nàng. Từng luồng cảm giác quen thuộc truyền tới khiến Lâm Băng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nhưng nàng vẫn không dám khẳng định bởi mẹ đã nói cha không còn nữa, chuyện này là sao mẹ con. Nàng có khỏe không? Qua một lúc lâu, Lâm Hàn mới dần hồi phục lại tinh thần, dùng giọng điệu run run kích động hỏi cô bé. Lúc này, hắn đã xác định chắc chắn thân phận của nàng, cũng không còn gì phải nghi ngờ do dự nữa. Không khỏi Lâm Băng nhìn chằm chằm Lâm Hàn, dứt khoát lắc đầu thốt ra khiến sắc mặt Lâm Hàn dần trở nên ảm đạm. Mặc dù hắn đã biết trước câu trả lời sẽ là như thế. Lại là một khoảng trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lâm Hàn tiếp tục hỏi sau một tiếng thở dài mấy năm nay. Con sống có tốt không, vì sao lại phải lưu lạc đến mức này với thân phận của mẹ con? Thân phận của ta? Chắc chắn con cũng phải được đãi ngộ như tuyệt thế thiên tài. Có đan dược. Có bí tịch thần công. Tại sao chỉ có Phong Nhi nhận được? Lại bất công với con như vậy đủ rồi. Lâm Băng đột nhiên nhảy dựng lên như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. Nhưng sau đó lại dần ỉu xìu xuống. Buồn bã nói ngay từ đầu mọi chuyện đã là không thể rồi. Băng Nhi từ khi sinh ra đã là huyền băng tuyệt mạch. Trong thân thể ngoài thuộc tính phong và hàn của mẹ, còn đột nhiên sở hữu thuộc tính thủy. Hai thuộc tính kết hợp lại tạo thành băng khí phong kín toàn bộ kinh mạch của Băng Nhi. Không thể luyện võ. Hơn nữa nguồn gốc gắn liền với huyết mạch nên hoàn toàn không thể hóa giải. Mọi người đều nói Băng Nhi là quái vật, là tạp chủng. Nói mẹ là tiện. Ngoại trừ cha còn có người khác, thậm chí còn cùng lúc sằng bậy với hai người, nên mới sinh ra kẻ quái gì như Băng Nhi. Nói đến một nửa, Băng Nhi đã khóc không thành tiếng, trong mắt Lâm Hàn cũng dần trở nên tối tăm. Không ngờ vì mình mà cả Băng Nhi và Tuyết Thiên Lăng đều phải chịu khổ sở như vậy. Thực tế đúng là hai đứa trẻ mang hai huyết mạch khác nhau. Nhưng đó hoàn toàn là do mình. Nhưng chuyện này đúng là quá ly kỳ. Ngay cả Tuyết Thiên Lăng là người biết rõ chuyện này nhất. Nhưng nàng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải. Lâm Hàn ôm nhu ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng bế nàng lên, vuốt lưng nàng an ủi, đừng khóc mà Băng Nhi ngoan. Băng Nhi không phải như vậy. Mẹ con cũng không phải vậy, cả Băng Nhi và Phong Nhi đều là con ngoan của cha. Chẳng qua một đứa giống cha, một đứa giống mẹ mà thôi, đúng không nào? Nghe xưng hô của Lâm Hàn đột ngột thay đổi, Lâm Băng cũng chẳng hề có chút ý kiến gì, chỉ ôm chặt lấy cổ hắn thút thít, giống như muốn giải tỏa ra bao nhiêu khổ sở phải chịu mấy năm nay. Qua một lúc, nàng mới yếu ớt nói nhưng mọi người đều nói Băng Nhi không phải con của cha. Cha là thân thể vạn trúc, không thể truyền thừa bất cứ thuộc tính nào cho Băng Nhi. Bậy bạ, Lâm Hàn ngắt lời. Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Băng Nhi, ta nói được là được, ta nói đúng là đúng, mẹ con băng thanh ngọc khiết như vậy. Bất cứ tên đàn ông nào cũng không thể khinh nhờn. Càng đừng nói đến chuyện sằng bậy như vậy, Băng Nhi chắc chắn là con ruột của cha thật không? Băng Nhi thút thít hỏi lại. Thật, Lâm Hàn trầm trọng gật đầu. Hoa quá tốt rồi, Băng Nhi không phải là tạp chủng. Mẹ là cao quý nhất, thuần khiết nhất, Băng Nhi biết mà. Băng Nhi reo lên vui sướng, giống như nhận được khẳng định của cả thế giới vậy. Trong lúc kích động, nàng vậy mà chủ động thơm chụt một cái lên má Lâm Hàn, khiến hắn bất giác cảm thấy lâng lâng. Đây, lần đầu tiên được con gái mình thơm má, lần đầu tiên bế bổng nó trên tay. Cảm giác tốt như vậy sao? Lâm Hàn đột nhiên cười tài, nhóc con hôn lén người khác là không được. Ta cũng tới đây. Nói xong, cái miệng lớn ào tới thơm chùm chụt lên đôi má hồng đáng yêu của Băng Nhi. Khiến nàng liên tục la lên oai oái, đại thúc chơi xấu không được. Băng Nhi muốn kháng nghị. Nam nữ thủ bất thân. Lâm Hàn đột ngột nghiêm mặt nói, còn gọi đại thúc, cha. Ngần ngừ một lúc, Băng Nhi mới xấu hổ gọi một tiếng, sau đó bén lén chui vào ngực Lâm Hàn, đầu cũng không dám ngẩng lên trong tiếng cười ha hả sung sướng của Lâm Hàn. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 168 lại tìm Lam Khổng Tước. Cha, ngày xưa cha làm thế nào mà khiến mẹ siêu lòng vậy? Là do ta quá đẹp trai nên không tán mẹ con cũng đổ. Lâm Hàn nghiêm mặt nói. Tiểu cô nương bĩu môi vớ vẩn, tính cách thật của mẹ Băng Nhi còn không biết sao, trước mặt con và ca ca thì ôn nhu hiền lành như vậy. Thực ra bản tính chẳng khác gì ca ca. Vừa lãnh đạm vừa khó gần. Hơn nữa với tu vi của mẹ thì còn lâu mới siêu lòng, có phải cha dùng thủ đoạn lưu manh gì phải không, con nói cho cha biết nha. Bão cũng không phải dựa vào chém gió mà thành. Lâm Hàn tối sầm mặt mũi. Có người nào nhận xét cha mình như vậy không, nhưng mà sự thật đúng là do ta quá đẹp trai nên mẹ con không kìm lòng được phải chủ động nha. Đúng rồi, từ nay không nên gọi cha. Cha gì nữa, quá không thú vị. Phải gọi là bố đẹp trai Hứ Tự Tác Đa Tình, bố lưu manh không nói thì không nói. Băng Nhi không thèm. Tiểu cô nương rất là tức giận khi sự tò mò từ hồi 3 tuổi tới giờ vẫn không nhận được lời giải đáp. Mặc dù người ngoài nói mẹ nàng thực chất cũng chỉ lợi dụng cha nàng để có được ca ca. Với hiểu biết của Băng Nhi về mẹ thì đáng lẽ sự thật cũng là như thế. Bởi mẹ nàng đối xử với người ngoài quá lạnh lùng, quá vô cảm, thậm chí là có chút tàn nhẫn. Ngoài sư tổ Phong Xương Tiên Tử, cũng chỉ có sư thúc Lã Thiên Thanh có thể bái kiến mẹ. Nhưng cũng chỉ là trò chuyện hời hợt qua tấm màn mỏng mà thôi. Nhưng rốt cuộc, chẳng hiểu sao mẹ lại thật sự động lòng với cha. Từ nhỏ lớn lên bên mẹ, Lâm Băng hiểu rõ hơn ai hết nỗi lòng ấy lớn đến giường nào. Rốt cuộc cha đã làm cách nào, nhưng cô bé hỏi câu này đúng là làm khó Lâm Hàn rồi. Bởi ngay cả hắn cũng chẳng hiểu sao lại như thế. Có lẽ chính Tuyết Thiên Lăng còn không hiểu được chính mình. Vậy thì biết giải thích làm sao đây? Có lẽ đây là hệ quả của một loạt các tình huống vi diệu. Hoặc có lẽ là do duyên số trời định. Khi mà Lâm Hàn vô tình đã phù hợp một số thứ, hoặc là động đến một vài điểm mấu chốt trong tim của tiên tử Trăng, cái con nhóc này còn bé tí mà tò mò mấy chuyện này làm gì. Ta đã nói đúng thì chính xác là như thế. Không tin sau này cứ hỏi lại mẹ con xem. Hơn nữa, con nói ai là lưu manh, có tin ta lưu manh luôn không hả? Rốt cuộc có gọi bố đẹp trai không? Lâm Hàn vừa nói vừa cười nhe răng nhào tới. Bế bổng Lâm Băng đặt lên đùi mình rồi hung hăng chọc lép hai cái hông bé xíu của nàng. Khiến Lâm Băng liên tục hô to tha mạng ác. Cha chơi xấu, lưu manh. Con không phục ha ha. Con sai rồi, tha cho con đi mà. Bố đẹp trai, bố là đẹp trai nhất hệ mặt trời. Lâm Hàn lúc này mới thỏa mãn buông tha cô bé, không quên uy hiếp hà hà. Vậy có phải ngoan không, sau này cứ vậy phát huy. Gọi sai một lần trừng phạt một lần, con biết rồi, chỉ giỏi ức hiếp người ta. Không hiểu mẹ thích kẻ lưu manh. Lâm Băng rất là ủy khuất lầm bầm. Nhưng nói đến một nửa đã sợ hãi nhìn thấy nụ cười nhích mép của Lâm Hàn. Bất giác cười hì hì à. Con nhớ ra rồi, đó là do bố đẹp trai nhất hệ mặt trời. Lâm Hàn lúc này mới chuyển giận thành vui. Cười ha hả xoa đầu Lâm Băng. Bộ dạng rất là khả ú. Khiến Lâm Băng không biết có phải mình đã sai lầm khi nhận thân với tên vô lại này hay không. Qua một lúc, bố đẹp trai con đói. Trước mẹ nói bố từng nấu đồ cho mẹ ăn, còn miêu tả ngon lành thế nào. Bố đẹp trai nấu cho con ăn được không? Nghe con bé trái một câu bố đẹp trai, phải một câu bố đẹp trai, Lâm Hàn cảm thấy lâng lâng như bay trên trời. Không chút do dự đồng ý được. hôm nay nói gì thì nói cũng phải cho Băng Nhi thưởng thức tài nghệ của người đẹp trai nhất hệ mặt trời. Ha ha, vậy là Lâm Hàn lại tất bật bày biện đồ đạc, nguyên liệu ra nấu nướng. Động tác vô cùng thuần thục. Chẳng mấy chốc đã bày ra được một món thịt nhung lộc nướng, một món canh sườn giã chư ba sừng hầm rau củ và một món chu tước sốt me. Ách, thực ra cách nấu ăn vẫn chỉ là như vậy. Chẳng qua là đổi nguyên liệu thành thịt của ma thú cấp 2, cấp 3. Thậm chí có cả cấp 4. Tăng cao mỹ vị không nói, còn có chứa năng lượng và chất dinh dưỡng cực kỳ dồi dào, khiến người ta ăn vào cảm thấy sức lực tràn trề. Đương nhiên, Lâm Hàn cũng có loại thịt cao cấp hơn. Chẳng qua để ý đến tình trạng thân thể nhỏ xíu của Lâm Băng nên không lấy ra. Sợ nàng không đủ sức để hấp thu mà thôi. Nhìn thấy ba món ăn đầu đủ sắc hương vị, Lâm Băng bất giác chảy ra nước miếng. Thấy Lâm Hàn ra hiệu có thể ăn, nàng không chút do dự động đũa bắt đầu càn quét. Đối với Lâm Băng, từ nhỏ tới lớn nàng đều lớn lên trên sơn phong của võ đạo môn chính tông. Người người đều chú tâm luyện võ tu đạo, lấy ít tốc làm chỉ tiêu. Hằng ngày chỉ ăn đồ thanh đạm để đảm bảo thân thể không tạp chất, vì vậy thức ăn đều chỉ là loại cơm rau nhạt nhẽo. Hơn nữa còn rất tầm thường. Còn loại cơm nhạt nhẽo nhưng có linh khí thì Lâm Băng không được hưởng dụng. Bởi người ta cho rằng cho nàng ăn cũng vô dụng. Nàng đâu thể luyện võ Tuyết Thiên Lăng, mặc dù thương con gái, nhưng bất đắc dĩ bản thân cũng đang bị giam lỏng. Người duy nhất có thể nhờ là Lã Thiên Thanh, nhưng hắn có ý đồ xấu với nàng. Nàng làm sao có thể tùy tiện nhận ý tốt của hắn? Tuyết Thiên Lăng từng dứt khoát chỉ điểm cho hắn một lần, coi như trả lại mọi ân tình lúc trước. Hơn nữa còn khuyên hắn không nên làm thế nữa. Lúc đó Lâm Băng còn chưa tới một tuổi. Đồ ăn ngon lành nàng đều ăn được. Nhưng hương vị như thế nào thì đâu có nhớ a sau này. Thỉnh thoảng lắm sư tổ mới mang tới đồ ăn ngon cho nàng. Nhưng 6 năm này cũng chỉ có 2 lần như vậy mà thôi. Lâm Băng cũng là đứa trẻ ăn chay tới miệng nhạt thích rồi. Đồ ăn Lâm Hàn nấu ra mặc dù cũng coi là mỹ vị, nhưng cũng chỉ ở vào hàng đầu bếp trung thượng. Hơn nữa còn là dựa vào nguyên liệu cao cấp là chủ yếu, không phải là thứ gì quá xa hoa. Nhưng đối với Lâm Băng, thứ này đã là đồ ăn ngon lành vô cùng, thoải mái mà thưởng thức. Ăn xong một bữa cơm ngon, Lâm Băng có vẻ cũng đã mệt mỏi vô cùng sau một đêm thức trắng. Sau khi làm nũng bắt Lâm Hàn hát ru cho nàng nghe, cuối cùng cô bé cũng chìm vào giấc ngủ chưa ngon lành. Đắp lại chăn mền đầy đủ cho con gái, lại chiều mến hôn lên trán nàng. Lâm Hàn mỉm cười lui ra, cất bước quay lại con đường cũ. Hắn còn có việc với Lam Khổng Tước. Theo những gì đã xảy ra, có thể thấy được người mà Lâm Băng tìm chính là Lam Khổng Tước. Có thể là một nhân vật mà Tuyết Thiên Lăng tin được và có thể liên lạc bằng cách nào đó. Lâm Băng còn nhỏ, Lâm Hàn tin có thể hỏi ra thân phận của Lam Khổng Tước. Nhưng hiện giờ con bé mệt quá rồi, hắn cũng không đành lòng nhiễu nàng nữa. Dù sao Lam Khổng Tước có lẽ cũng không phải là kẻ địch, tiếp xúc với nàng thêm một chút cũng không sao. Hơn nữa tốt nhất vẫn nên hoàn thành cái bình sứ mà mình muốn. Đó là món quà và thành ý mình muốn tặng cho Tuyết Thiên Lăng, dù gì cũng không nên bỏ bê nó như vậy. Sau khoảng nửa giờ di chuyển nhanh, cuối cùng Lâm Hàn cũng trở lại khu vực Thiên Hồ. Mọi thứ nơi đây có vẻ vẫn bình thường như trước. Chỗ nào náo nhiệt thì vẫn náo nhiệt. Chỗ nào y, e, a, nơ, tính thì vẫn y, e, a, nơ, tính. Cả Thiên Hồ bày ra một bức cảnh tượng phồn hoa với tràn ngập các thế hệ văn nhân mặc khách ngâm thơ tác đối. Mong đánh động được một giai nhân tuyệt sắc nào đó. Hưởng thụ sự phục vụ tận tâm tận lực của các cô nương. Các con thuyền vẫn sắp xếp vi diệu như trước. tạo thành đồ án hai hình tam giác đều với trọng tâm là thuyền hoa của Lam Khổng Tước. Chỉ là hôm nay thuyền hoa của nàng không hề có người vây quanh, có vẻ phá lệ thanh tịnh giữa mặt hồ rộng lớn. Lâm Hàn nhíu mày một chút. Chẳng nhẽ chuyện hôm qua vẫn chưa xong vậy thì không đúng. Đinh Hương vẫn đứng nơi đầu thuyền như chưa từng có chuyện gì xảy ra kìa. Lâm Hàn thuê một chiếc đò nhỏ. Quang minh chính đại ra giữa hồ. Chắp tay chào hỏi với Đinh Hương. Đinh Hương cô nương, không biết tiểu thư nhà cô hôm nay có thời gian rảnh không? Đinh Hương hơi cúi chào một chút để che giấu ánh mắt đang lóe lên. Nàng giả vờ như mình chẳng biết cái gì, nói thì ra là Đoàn công tử hôm nay tiểu thư nhà nô tỳ đang có khách, nhưng đã có sẵn trước. Nếu Đoàn công tử tới thì có thể trực tiếp tới khuê phòng đợi tiểu thư. Sau khi tiếp khách xong, tiểu thư sẽ trở về đàm đạo với công tử. Ô, Lâm Hàn gật đầu không hề phản đối, hắn vẫn không biết rằng mình đã bị Đinh Hương nhận ra là người tối qua rồi. Chỉ trách lúc đó tinh thần hắn bị hao tổn nặng nề sau khi thôi diễn. Hơn nữa chỉ chú tâm vào con gái, cũng không để ý nhiều đến vậy. Nếu không thủ đoạn Đinh Hương làm sao mà qua được mắt hắn, nghĩ lại. Suy luận thôi diễn bằng cách kia đúng là không nên dùng nhiều. Trừ trường hợp quá cấp bách. Hậu quả của nó thì đến bây giờ vẫn còn dai dẳng. Có lẽ phải mất không dưới một ngày mới khôi phục được. Đó là còn chỉ thôi diễn suy luận trong phạm vi rất hẹp là cái thị trấn Thiên Hồ này. Còn khu vực rộng hơn thì tổn hao còn khủng khiếp hơn gấp bội. Theo chỉ dẫn của Đinh Hương, Lâm Hàn được dẫn vào một căn phòng ở trên lầu 2 của con thuyền. Là một căn phòng có rất nhiều cửa sổ. Có thể ngắm nhìn ra bốn phía Thiên Hồ. Tầm nhìn rộng lớn để chứng kiến phong cảnh bao la bát ngát của mặt hồ. Hơn nữa còn có thể thấy được thị trấn sầm uất cùng nhà cửa chập trùng phía xa xa. Nói ra cũng có mấy phần thơ mộng. Trong căn phòng tràn ngập một màu lam nhạt. Hơn nữa còn có một hương thơm dịu nhẹ khiến người ta thoải mái. Đúng là mùi hương đặc trưng của Lam Khổng Tước. Ngồi trong khuê phòng của một cô gái, hít lấy mùi hương cơ thể nàng còn sót lại. Nói thế nào cũng có mấy phần mờ ám. Bất giác khiến Lâm Hàn thấy hơi hổ thẹn gãi gãi đầu. Còn tát cho mình một cách để khỏi nghĩ linh tinh. Ngồi ngồi mãi cũng thật nhàm chán. Lâm Hàn cũng thấy hơi nhớ nhung con gái bé nhỏ rồi, trong lòng bất giác thấy hơi sốt ruột. Hắn chẳng biết Lam Khổng Tước đến khi nào mới tiếp khách xong đây, nếu quá lâu. Hắn tình nguyện về trước với con gái. Đợi hôm khác tới gặp nàng cũng được. Vậy là Lâm Hàn phát động ra cô gan. Chẳng mấy chốc đã quan sát được không cảnh toàn bộ con thuyền. Ngay cả thư phòng tiếp khách của Lam Khổng Tước cũng in vào trong mắt. Lúc này, Lam Khổng Tước đang nhàn nhã uống trà, khuôn mặt tràn ngập bình tĩnh và không biểu tình. Đối diện nàng là một tên thanh niên nho sĩ. Cũng có mấy phần phong độ đang thao thao diễn thuyết. Lam cô nương, ta biết nàng cũng là một nữ tử không đơn giản. Không phải nữ tử tầm thường có thể so sánh. Càng đừng nhắc đến cái thân phận hồng trần chỉ có bề ngoài này. Nàng yên tâm. Chỉ cần nàng gật đầu, nàng sẽ là chính thất vương phi của phủ Tần Vương. Ta ở Đại Hưng không dám nói, nhưng ở tỉnh Hà Nam này là ta nói một không hai. Nếu nàng đồng ý, hai chúng ta có thể cùng chung chí lớn. Nàng giúp ta có được hoàng vị, sau này nàng chính là hoàng hậu Đại Hưng. Cần gì phải sợ sệt uy hiếp từ con tôm nhỏ như tên tổng đốc kia làm gì? Có lẽ Tần Vương còn không biết tổng đốc kia còn chưa phải chủ sự. Chuyện lần này có sự tham dự rất lớn từ bên trên. Trên trên nữa còn có thể qua được Đại Hưng ta hay sao? Công tử ngạo nghễ nói. Lam Phồng Tức hơi nhíu mày. Cuối cùng đành thở dài một hơi. Tần Vương hôm nay tiểu nữ tử hơi mệt. Để ta suy nghĩ vài ngày rồi trả lời ngài. Có được không? Lời nói nhẹ nhàng nhu mì. Khiến Tần Vương kia như tan cả xương cốt. Cũng không tiện nói thêm gì.